tu chân thế giới lão hổ 83 chương 882 Long Vương pháp thân canh thứ hai Bạch Kiếm Thi ngồi trên xe lăn của nàng đi ra. Từ Chu Tử Họa đẩy. Quy lão hóa hình về sau. Cũng tại một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chung quanh có vài chục tên tu sĩ tụ tập. Nguyên anh cảnh chiếm cứ hơn phân nửa, còn có 6 tên vạn tượng cảnh cao thủ. Quy mô này. Cơ hồ có thể tùy ý tiêu diệt thiên hạ bất luận cái gì một thành. Mà cái này vẻn vẹn thiên ý thực lực một góc của băng sơn. Bạch Kiếm Thi có thương tích trong người, sắc mặt khó coi. Đối mặt loại này cảm giác áp bách. Nàng lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại khẽ cười nói. Thực lực. Lục bộ người đến không ít a. Ngoại trừ các đại tông môn bản tông, hạ giới ít có vạn tượng cảnh cao thủ. Thần tướng cấp bậc. Cũng bất quá là vạn tượng cảnh mà thôi. Muốn triệu tập nhiều như vậy thủ hạ. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Có thể nghĩ tới chỉ có thần bí lục bộ. Bạch Kiếm Thi. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Tranh chấp nhiều năm. Còn không có ngươi cấp bậc này người rơi xuống. Ngự thú tông cũng sẽ bởi vì ngươi rơi xuống. Mà triệt để suy bại đám người bên trong. Một người càn rỡ phát biểu. Bạch Kiếm Thi nhìn một chút đối phương, vạn tượng cảnh giới cao thủ chuyện trong dữ liệu. Nàng khẽ cười nói. Liền bằng các ngươi nếu như là toàn thịnh thực lực Bạch Kiếm Thi. Chúng ta đương nhiên không được. Cũng đừng quên. Ngươi cùng nhân vương một trận chiến. Bị trọng thương. Hiện tại lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực người kia tiếp tục nói. Nhân vương Bạch Kiếm Thi những mày. Mình là cùng thiên ý thiên vương cấp bậc nhân vật giao thủ sao nhưng vì cái gì mình lại không nhớ nổi. Chỉ cảm giác người kia rất quen thuộc rất quen thuộc. Nàng cảnh giới này. Kỳ thật sớm liền phát hiện chính mình vấn đề. Như có chút dễ quên. Sở dĩ không phải rất dễ dàng thể hiện ra. Kỳ thật cũng là nàng bản thân tại chống cự. Tại tử thủ lấy ký ức. Nàng nơi nào nghĩ ra. Lâm Hổ viên thuốc mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, cho nàng trở về một chút hy vọng sống, nhưng cũng mang theo một chút chút tác dụng phụ. Cũng may nàng thực lực cường đại, áp chế phía dưới, ảnh hưởng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chu Tử Họa cười lạnh nói, muốn đồng Bạch lão tổ. Cái kia trước tiên cần phải muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không thiên ý người kia cười nhạo nói. Bằng ngươi Chu Như Họa đến còn tạm được. Ngươi Chu Tử Hoa tính là thứ gì? Chẳng lẽ chỉ bằng trong tay ngươi Chu Tước lệnh Chu Tử Hoa vẻ mặt nghiêm túc? Chu Tước lệnh xem như đại sát khí của nàng, bất quá cũng là chuyện thiên hạ đều biết. Rất ít có pháp bảo có thể đạt tới loại này uy lực. Nhưng cũng không thể nhiều phục chế. Dù sao cắt đứt thần hồn. Đối với bản thể là có tổn thương. Nếu không phải là Chu Như Hoa năm đó vui vẻ. Căn bản không có khả năng ban thưởng cái này pháp bảo. Nàng lập tức cười nói. A nói như vậy. Các ngươi cũng là mang đến một vị nào đó thiên vương một sợi thần hồn. Cũng không biết là vị nào đây thiên vương quá mức thần bí. Trước mắt chỉ biết là đối phương hẳn là tiên đạo cao thủ. Cụ thể là ai? Một mực không thể tra rõ ràng. Lấy thiên ý tính chất. Hơn phân nửa là có trên mặt nổi thân phận. Để cho người ta không dám khinh thường. Dám xem thường Chu Tước lệnh lực lượng. Chắc là chỉ có thể mang theo tầng thứ này cao thủ thần hồn mới được. Bạch Kiếm Thi khẽ cười nói. Khu vực hẳn là cũng phong tỏa không sai biệt lắm a. Nếu muốn đồng thủ mà nói. Cần gì lễ mà lễ mệ. Không bằng liền để ta mở mang kiến thức một chút lục bộ thực lực. Vừa mới nói xong quy lão trên thân thể nửa trước bước vẻ mặt nghiêm túc. Thiên ý người kia nhìn về phía quy lão. Cười tủm tỉm nói. Cái này lão quy. Hẳn là Đông Hải người a. Làm sao ngươi chạy tới làm Bạch Kiếm Thi chó săn đây. Quy lão cắn chặt hàm răng. Hai mắt bắn ra kinh khủng lửa giận đến. Cùng ngày bình thường đùa đông ngốc tây manh thời điểm. Khí thế hoàn toàn khác biệt. Nếu là học viện người thấy chắc chắn sẽ cảm thấy hiếm lạ. Cái kia tự xưng già đến đi bất động đường. Cả ngày không phải đang ngủ. Chính là ở đi ngủ trên đường quy lão. Vậy mà cũng có nghiêm túc như vậy một ngày. Không nói nhiều lời. thiên ý bên trong người ra lệnh một tiếng, đám người cùng nhau đánh tới. Chu tử họ nâng bút vung lên. Mực nước bay múa. Giữa thiên địa thành vẽ. Bút vẽ lắc một cái. Hai cái hung mãnh thủy mặt yêu thú. Phát ra ngập trời tiếng giống. Hướng về một phương giết tới. Quỳ lão ánh mắt sắc bén. Thân bất động. Bốn phía nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống. Mây đen dày đặc. Ngập trời hơi nước. Ngưng tụ thành to lớn lưới đao. Hướng về trong đó một cái phương hướng chém tới. Thiên ý bên trong người. Có người một quyền đánh tới hướng khổng lồ mây đen. Trong nháy mắt gió nổi mây phun. Mây đen lập tức bị quấy tán. Quy lão lực lượng giảm bớt đi nhiều. Có người bốn phía thổ địa. Giống như trở thành bùn sình đầm lầy. Thân thể lập tức lâm vào lòng đất. Vô ảnh vô tung biến mất. Có vạn tượng cảnh cao thủ. Sơ đao không vùng. Chém vỡ không gian. Một cỗ cường đại xé sách lực đánh tới. Quy lão dậm chân một cái. Thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Trực tiếp biến trở về bản thể. Khổng lồ mai rùa. Ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới công kích. Hoàn toàn không có lưu lại một tia dấu vết. Chu tử họa lăng không vẽ tranh. Trình tự dườm già. Thừa dịp kéo dài chốc lát thời gian. Cũng triệt để hoàn thành. Bức tranh mở ra. Lập tức viết xuống bốn phía tất cả. Hắn một tay phất tay. Hét lớn. Lấy hư hóa thực trong nháy mắt. Chung quanh cảnh tượng. Nửa thật nửa giả. Giống như tiến vào một cái huyễn hoặc khó hiểu tình trạng. Muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Thiên ý cao thủ cười lạnh. Một người trong đó vậy mà tay nâng một tóa cao thủ pho tượng. Lực lượng thôi phát. Lập tức dẫn động thiên địa biến hóa. Một cỗ để cho người ta sợ hãi hư ảnh hiện lên. Hư ảnh kia vút lên trời cao một chỉ. Chu tử họa lực lượng phát huy đến một nửa. Sửng sốt bị đuổi đi ra. Thủ đoạn trực tiếp bị tan rã. Trên người của hắn. Xông ra một đạo bóng người màu đỏ rực. Chọc trời chấn động. Chu Như Họa thân ảnh hiện thân. Hai đại siêu cấp cao thủ thần hồn hóa thân đụng vào nhau. Bạch Kiếm Thi ngẩng đầu nhìn lên. Hiếu Kỳ nói. Đây là vị nào thiên vương thần hồn hóa thân. Cắt đứt thần hồn cũng không dễ chịu a. Chu sư huyên đó là vì bảo hộ nhà mình hậu bối. Mà các ngươi vẻn vẹn vì giết ta Bạch Kiếm Thi. Đại giới thật là quá lớn a. Giết ngươi cũng không phải vẻn vẹn mà thôi. Tu sĩ kia cười lạnh. Bạch Kiếm Thi thực lực thân phận địa vị cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Ở trong Ngự Thú Tông phi thường chân quý. Thậm chí còn liên quan đến một chút bí ẩn. Rất nhiều chuyện thế gian đã sớm không thấy ghi chép. Cũng liền tiên đạo thập nhị kình cấp bậc này. Bởi vì sống được quá lâu biết rõ một chút. Bạch Kiếm Thi thở dài nói, một đạo thần hồn muốn giết ta. Chưa hẳn đủ. Đó là đương nhiên. Chu Như Họa thần hồn hóa thân đã sớm tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Đạo này thần hồn. Nhìn ngươi dùng cái gì tiếp. Tu sĩ kia phách lối cười một tiếng. Lần thứ hai tế ra một phương quân cờ. Lập tức trong đó vô số hư ảnh hiện lên. Giống như vạn ruột yêu kêu rên. Đếm không hết ruột ảnh về sau. Một đạo khổng lồ thanh âm hiện lên. Tựa như ruột vương đồng dạng. Khống chế vô số lệ ruột đánh tới. Bạch Kiếm Thi gật đầu nói. Hai vị thiên vương thần hồn hóa thân. Không kém nàng một bên quy lão to lớn thân thể hé miệng. Một đạo màu vàng quyển trục thốt ra. Quy lão đồng thời hô. Mời long vương pháp thân bức tranh chậm chậm triển khai. Chói mắt vô cùng long hồn hiện thân. Không vàng không bạc. Lại có được thường nhân không cách nào không nhìn lực lượng. To lớn long hồn thân ảnh. Phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Giống như một mặt trời nhỏ đồng dạng. Chiếu rọi thế gian. Vạn ruột kêu rên. Không ít lệ ruột. Sườn sốt bị bốc hơi triệt triệt để. Ngay cả cái kia âm thanh lớn. Đều không kiềm hãm được hô lên. Long vương thế mà lưu lại một đạo pháp thân ở ngươi trên người. Ngươi lưu tại Bạch Hổ Thành. Mục đích tuyệt không đơn thuần tu chân thế giới. Lão Hổ 83 chương 883 song trọng long uy canh ba cắt đứt thần hồn quá thống khổ. Đáng sợ hơn chính là sẽ ảnh hưởng bản thân tu vi. mấy ngàn năm có thể cắt đứt một lần, đều đã coi như là cực hạn. Cho nên loại đại sát khí này tuyệt đối không nhiều. Hơn nữa một số cao thủ chưa chắc có thể thuận lợi cắt đứt. Dù sao đó là cái tinh tế việc, không để ý, khả năng sẽ đem mình khiến cho nửa tàn. Trình độ chân quý không phải bình thường. Long Vương vậy mà lưu lại một đạo pháp thân cho Uy lão, sự tình liền sẽ không như vậy đơn giản. Điểm này là đám người không ngờ tới sự tình. Uy lão lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, thân thể to lớn lăng không nhất chuyển, hướng về một phương hướng đập tới. Hắn cứng rắn mai rùa, có thể so với cái cảnh giới này đỉnh tiêm pháp bảo, ngay cả một chút vạn tượng cảnh cao thủ đều chưa chắc có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nguyên anh cảnh thảm hại hơn, mấy tên vạn tượng cảnh cao thủ không dám cứng đối cứng, chỉ có thể tránh thoát. Không kịp chạy trốn, nguyên anh cảnh cao thủ cũng có chút suối quầy, trực tiếp bị nện thành bùn nát. Quy lão móng vuốt càng là hướng xuống đất một đào, bùn đất bị nhấc lên mảng lớn. Trốn vào trong đất vạn tượng cảnh cao thủ sưởng sốt bị hắn cho đập đi ra. Người kia miệng ẩm đỏ thấm, thân thể lăng không xoay chuyển, lần thứ hai rơi trên mặt đất. Trốn vào đi vào, Quy lão há miệng phun một cái, một cỗ to lớn cột nước phun ra đi qua, trùng kích địa vực chung quanh, càng là trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Tên kia vạn tượng cảnh cao thủ trực tiếp bị hắn chiêu này trực tiếp vây ở trong đất, bị theo sát xông tới Uy lão đập tan tành. Chu Như Hỏa bên này áp lực cũng sẽ không nhỏ đến bất kỳ chỗ nào. Mấy tên vạn tượng cao thủ vây công, thực lực cảnh giới cùng nàng chênh lệch không xa, đều có riêng phần mình thủ đoạn. Người bình thường đã sớm loạn tung tùng phèo, nàng lại hết sức tỉnh táo. Lăng không hồi hỏa, cứng rắn vách tường hiện lên, ngăn cản một người trong đó xông tới thân ảnh, càng là ở sau đó vẽ ra một đầu mãnh hổ, đụng nát tường đá. Tên kia cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, bị mãnh hổ trực tiếp đụng bay. Thoáng qua thời gian, hắn đã xếp tới đây, khoảng cách gần trong gang tấc. Một quyền đánh tới, Chu Tử Hỏa thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, tùy theo hóa thành một bãi mực nước. Tên kia vạn tượng cảnh cao thủ sững sờ nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, mực nước tựa như tràn đầy sinh mệnh lực đồng dạng, vậy mà bắt đầu nhúc nhích lên. Không tốt, hắn quyết định thật nhanh, tay trái chặt đứt cánh tay phải, thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất. Tay phải bỗng nhiên dấy lên một cỗ hắc sắc hỏa diễm, đem nhục thân thiêu hủy sạch sẽ. Nội tâm của hắn kinh ngạc, cảm thán nói: thủ đoạn thật là lợi hại, thiên ý tình báo nơi phát ra cực lớn. Chu Tử Hỏa xem như trên mặt nổi nhân vật, mặc dù rất ít đồng thủ, nhưng qua nhiều năm tìm tòi, từ Chu gia những người khác đến suy đoán, còn tưởng rằng nhìn thấu 7-8 phần 10. Không có nghĩ rằng nàng ẩn núp đã vậy còn quá sâu, thực lực xa so với dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Tên này cao thủ lập tức lấy ra một khỏa quý giá đan dược nuốt. Loại này sinh sinh tạo hóa đan là chuyên môn dùng để khôi phục gãy chi các loại vấn đề, giá trị tương đương không ít. Giờ phút này cũng không lo được đau lòng, đan dược nuốt vào, hắn no bụng thúc chân nguyên, huyết khí đồng thời quay cuồng, gãy mất cánh tay phải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Thừa lại mấy tên cao thủ vẫn còn ở hợp công Chu Tử Hỏa, nhưng nàng thủ đoạn phi thường khủng bố, không ngừng nhắc đến bút vẽ tranh, trong thật có hư, trong hư có thật, vô số tàn ảnh hiện lên ở bốn phía. Đám người đánh tan một cái, lại phát hiện thân ảnh của nàng xuất hiện ở hậu phương, một bộ nâng bút vẽ tranh bộ dáng. Xông đi lên đánh tan, một cái tiếp lấy một cái, vậy mà tạo thành cuồn cuộn không dứt giả tượng. Khó chơi, mấy tên cao thủ vây kín, còn có nguyên anh cảnh cao thủ từ bên cạnh phụ trợ, bọn họ đều khó mà làm bị thương Chu Tử Hỏa. Có thể thấy được gia hỏa này ẩn giấu đi quá nhiều thực lực. Chu Tử Hỏa cũng là rung động không thôi. Cũng không phải là hắn ẩn giấu thực lực, mà là bước lên mình hỏa đạo. Cũng không phải là hắn ẩn giấu thực lực, thực lực so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. tăng thêm con đường này khác biệt. Đi lên để cho hắn nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Bây giờ vận dụng đi ra. Vậy mà có thể phát huy kỳ hiệu. Mấy cái vạn tượng cảnh cao thủ liên thủ. Vậy mà không thể làm gì hắn. Bạch Kiếm Thi đang quan sát tình hình chiến đấu. Mắt thấy Chu Tử Họa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đi con đường của tiền nhân. Cuối cùng sẽ không đường có thể đi. Phần lớn tu sĩ đều biết. Cần phải đi ra con đường của mình. Biết bao khó khăn. Mà Chu Tử Họa đã mò tới con đường này hình thức ban đầu. Nàng vui mừng cười một tiếng. Theo sát thần sắc lẫm nhiên nói. Không biết là vị thiên vương kia đích thân đến. Nếu đã tới. Sao không kết quả thử một lần nàng vừa lên tiếng. Chu Tử Họa cùng Quy Lão toàn thân chấn động. Cái gì thiên vương cấp bậc cao thủ thế mà đích thân đến. Nếu thật là dạng này. Lấy Bạch Kiếm Thi tình huống trước mắt. Căn bản không có khả năng chống cự. Bạch Kiếm Thi thoại âm vừa rơi xuống. Phi hồng thoát ra. Hướng về nơi xa trùng kích đi qua. Trong nháy mắt núi lở đất nứt. Đất sụt mấy ngàn thước. Một bóng người vọt ra. Chắp hai tay sau lưng. Ngạo nhiên mà đứng. Nhìn về phía Bạch Kiếm Thi ánh mắt tương đối nghiền ngẫm. Không hổ là danh xưng độ kiếp khả phạt tiên Bạch Kiếm Thi. Bị thương nặng như vậy. Lại còn dám khiêu khích bản tôn. Thiên vương cao thủ. Đặt chân tiên đạo cảnh giới. Một thân lực lượng như biển cả đồng dạng cuồn cuộn. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mặc dù không có dấu đầu lồi đuôi. Thường nhân lại thấy không rõ dung mạo của hắn. Phi hồng trở lại. Bạch Kiếm Thi tay phải vừa tiếp xúc với. Theo sát chống lên thân thể. Đứng thẳng lên. Kiếm chỉ đối phương nói. Liền đến ngươi một cách người kia cười lạnh nói. Giết ngươi. Một người là đủ cách này tuyệt đối không phải nói đùa. Thời kỳ toàn thịnh Bạch Kiếm Thi. Cũng bất quá vừa mới đặt chân tiên đạo cảnh giới. Cùng hắn loại này uy tín lâu năm tiên đạo cao thủ khác biệt. Thực lực không có khả năng quá bất hợp lý. Một tên thiên vương đích thân đến. Hai đạo thần hồn hóa thân. Cách đội hình này. Không có khả năng làm không xong Bạch Kiếm Thi. Đối phương không muốn lãng phí thời gian. Để Bạch Kiếm Thi có cơ hội sống sót. Vừa mới nói xong. Liền đánh tới. Miệng phun một chữ tử. Vậy mà trực tiếp hóa hư làm thực. Mang theo một cỗ kinh khủng tử vong lực lượng đánh tới. Bạch Kiếm Thi vung kiếm chém một cái. Chữ chết vỡ vụn. Bản thân nhưng cũng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Bị bức phải lui lại mấy chục bước. Mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Thiên ý thiên vương cười lạnh nói. Lần đầu đối mặt bản tôn. Có gì cảm tưởng Bạch Kiếm Thi nuốt bản thân máu tươi. Khẽ cười nói. Đến. Cũng đừng đi nói xong. Nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một cấu ngập trời lực lượng lập tức triển khai. Toàn bộ khu vực người. Đều cảm giác được một cỗ minh mông lực lượng ngăn chặn tại trên người mình. Nguyên anh cảnh cao thủ vậy mà hoàn toàn chống đỡ không nổi thân thể quỳ dạp dưới đất. Vạn tượng cảnh cao thủ cũng không khá hơn chút nào. Thiên vương cao thủ cười nói. Ngươi Bạch Kiếm Thi năm đó hai mắt mù. Bật Hoàng Long hai mắt. Đối với ngoại nhân mà nói là cái bí mật. Đối ta thiên ý mà nói. Không tính là gì. Chỉ là Long uy. Thật sự cho rằng có thể ảnh hưởng bản tôn vừa mới dứt lời. Cùng cái kia Dược Vương thần hồn hóa thân run rẩy Long Vương. Trên người đồng dạng phóng xuất ra một cỗ lực lượng đến. Truy cứu căn nguyên. Vậy mà cùng Bạch Kiếm Thi phóng ra lực lượng không sai biệt lắm. Hai loại bất đồng Long uy đồng thời triển khai. Song trọng Long uy. Uy lực lập tức tăng gấp bội. Vạn tượng cảnh cao thủ đều có chút chống đỡ không nổi. Phát giác được bản thân có thể phát huy ra lực lượng. Đã không đủ bốn thành. Thiên vương cấp bậc cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Bỗng nhiên cả phiến thiên địa ảm đạm xuống. Một đảo to lớn thân ảnh. Cơ hồ có một tòa sơn mạch. Bảy tám ngọn núi lớn như vậy. Cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Tu chân thế giới lão hổ 83 chương 884 nàng nuôi một thân thịt thừa canh bốn không tốt dù hắn tự xưng là tài trí hơn người. thực lực tuyệt đối mạnh hơn Bạc Kiếm Thi. Cho dù là tại Long Uy ảnh hưởng dưới, cũng có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng đến. Giờ phút này cũng không khỏi thầm kêu lên. Song trọng Long Uy lại có thể hai bên xếp chồng lên. Bạc Kiếm Thi mượn từ Hoàng Long hai mắt thi triển, Long Hồn chính là Thanh Long nhất tộc, phối hợp lại có kỳ hiệu. Nói đến Long Uy, thiên hạ tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Tìm thường Long tộc, Long Uy ảnh hưởng không lớn. Nhưng Bạc Kiếm Thi bên người Long Hồn địa vị không phải bình thường. Toàn lực phát huy phía dưới, có thể áp chế cảnh giới thấp tu sĩ ba phần sức mạnh. Long Vương đồng dạng có thể như thế. Bình thường tu sĩ khó có thể phát huy ra bốn thành thực lực. Dù cho là thiên vương cấp bậc cũng ảnh hưởng tới bản thân hai ba thành lực lượng. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh càng là để sắc mặt hắn kinh biến. Thứ này lại có thể là một cái con nhện to lớn. Cùng so sánh, tu sĩ thân thể này nhỏ bé đến có thể không đáng kể. Đây không phải vật sống mà là từ pháp bảo chất liệu luyện chế mà thành. Quanh thân tản ra không giống bình thường màu sắc. Chất liệu khủng bố đến thiên vương cấp bậc đều như muốn đem nó làm tới. Chế tạo một thanh thích hợp mình thần binh lợi khí. Mà cái này ngoạn ý chỉnh thể đều là loại này chất liệu quả thực sáng mù người hai mắt. Dù là thiên ý nhiều năm tích lũy không thể coi thường. Hôm nay vương giờ phút này cũng không khỏi nổi lên một tia cảm giác ghen ghét. Rất nhanh, hắn liền không rảnh rỗi đi ghen ghét. Cái này to lớn cơ quan nhện. Có bốn đối nhảy vọt. Tám con mắt đơn. Nhảy vọt cuối cùng. Kết nối lấy vũ khí sắc bén. Giờ phút này đằng sau ba đối đủ tắm vào mặt đất. Phía trước hai cái nhảy vọt giơ lên cao cao. Giơ tay chém xuống, nháy mắt chính là trăm ngàn vạn đánh, nhanh hai mắt hoàn toàn không thấy quá. Vũ khí sắc bén, mặc dù thiên vương cũng không dám nói có thể mạnh mẽ chống đỡ. Người kia không dám khinh thường. Chỉ có thể dựa vào trực giác né tránh. Đừng nhìn một lần này chối công kích mạnh như cọp. Nhưng vẻn vẹn cơ quan nhân. Nếu như đều có thể tùy tiện cầm xuống thiên vương cấp bậc cao thủ. Tu sĩ kia cũng sẽ không cần tu luyện. Người này không ngừng cảm thụ biến hóa. Không sai biệt lắm muốn sờ tác rõ ràng đường tấn công. Đột nhiên. Cơ quan nhện phát sinh biến hóa, tám con mắt đơn nhao nhao nhìn về phía thiên vương. Thiên vương biến sắc. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng tại tụ tập. Phanh phanh phanh nổ mạnh. Liền hắn cũng vô pháp sao lãng lực lượng công kích mà đến. Tám đôi mắt trong nháy mắt tám đạo công kích. Hút hết linh khí bốn phía. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp. Trực tiếp tụ tập tới. Đại địa lõm. Một bộ phận kia phảng phất là trực tiếp biến mất. Không, càng giống là bị cơ quan nhện hấp thu, hóa thành tấn công lực lượng. Thiên vương thân thể bị đánh bên trong. Chỗ lõm xuống mấy cái kinh khủng lỗ lớn. Máu tươi của hắn lại là màu đen. Máu tươi đen thui không ngừng từ cửa động chảy ra. Cơ quan nhện công kích vẫn không có đình chỉ. Thiên vương động, nhện động. Một mực lấy vi diệu ưu thế, bắt lấy chốc lát cơ hội, đem cái này thiên vương chế trụ. Thiên vương gầm thét, không cam lòng. Bản thân bị Long Uy áp chế. Lại đột nhiên bị đánh lén. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào trước tiên kịp phản ứng. Theo sát bị trọng thương. Hắn đã không nhớ rõ. Mình bước vào tiên đạo cảnh giới về sau. Rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có nhận qua tổn thương. Đáng hận. Nhưng buồn bực hừng hực lửa giận thiêu đốt. Để cho hắn hận không thể đem trước mắt con nhện lớn bóp cái vỡ nát. Bạc Kiếm Thi sớm tại cơ quan nhện áp chế đối phương trong nháy mắt. Thân thể nhảy lên một cái. Càng bay càng cao. Cơ hồ phá vỡ thiên địa cực hạn. Từ phía dưới xem ra. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích của nàng. Chăm chú một lát công phu. Ban ngày hóa thành đêm tối. Chân trời sao trời lấp lóe. Có bảy ngôi sao chói mắt nhất. Một bên có hai khỏa kỳ quái sao trời. Nhược ảnh nhược hiện. Một bóng người ở phía trên nhảy lên. Từ một ngôi sao nhảy lên đến mặt khác một ngôi sao phía trên. Tùy theo tinh thần liền sẽ. Lóe ra càng thêm hào quang sáng chói. Thiên địa dị biến. Thiên vương không ngừng tránh né công kích cũng không thể không ngẩng đầu tìm tòi hư thực. Đáng chết. Là bạch kiếm thi hắn sớm nên minh bạch. Chỉ dựa vào cơ quan nhện. Có thể thương tổn được mình. Có thể kéo lại mình. Cũng đã là cực hạn. Không có khả năng xem như đòn sát thủ sử dụng. Chân chính sát chiêu là bạch kiếm thi đợi hắn phát hiện thời điểm tựa hồ lúc này đã trễ. Chín ngôi sao lực lượng hội tụ. Trong lúc nhất thời chiếu sáng toàn bộ tinh không. Cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống. Bạch kiếm thi giơ cao phi hồng kiếm. Không ngừng thu nạp lực lượng. Phi hồng kiếm càng là sinh ra kỳ diệu biến hóa. Huyết hồng sắc thân kiếm bên trong. Vậy mà lói lên điểm điểm tinh quang. Lực lượng hội tụ một thể. Phi hồng kiếm bên ngoài. Huyễn hóa ra một đạo khổng lồ hư ảnh. Mang theo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lực lượng. Cường đại. Cường đại tựa hồ ngay cả trời cũng có thể chém ra. Hội tụ cố lực lượng này, bạch kiếm thi thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Nàng bản thân rất trắng. Rất mập. Quen thuộc cười híp mắt hướng về người. Dùng Lâm Hổ lời nói tới nói. Liền cùng ký túc xá bác gái một dạng. Cười híp mắt hướng về ngươi. Không xuất thủ thì thôi. Một lần xuất thủ tất nhiên để cho ngươi bất đắc dĩ. Nhục thể của nàng đang lột xác. Một số cao thủ có thể mượn nhờ ngoại lực. Nhưng chung quy là có cực hạn. Nếu như bản thân gánh không được cố lực lượng này. Chắc chắn sẽ bị no bạo. Tu sĩ đều có cực hạn. Cho dù là mượn nhờ ngoại lực. Cũng có một cái cực hạn. Mà không có khả năng không ngừng kéo lên. Đề cao đến so với chính mình cảnh giới khủng bố vô số lần cấp độ. Như vậy tồn tại sẽ hoàn toàn đánh vỡ cảnh giới hàng rào căn bản không bình thường. Quần áo của nàng có vẻ hơi xóa tung. Xác thực mà nói, nhục thể của nàng tại bốc hơi, một thân ngạch. Thịt thừa tựa như vô ảnh vô tung biến mất. Dáng người trở nên thon thả lên. Ngay cả khuôn mặt cũng sản sinh biến hóa. Tần Uyển Nhi trước đó học được bạc kiếm thi một chiêu, đoán thấy bóng người kia đẹp đến làm người ta nín thở. Lâm Hổ cũng từng ôm rất lớn hy vọng. Về sau mới phát hiện Tuế Nguyệt là thanh đao mổ heo. Năm đó đẹp như tiên trong họa bạc kiếm thi, cuối cùng cũng không thể sống qua Tuế Nguyệt tàn phá, biến thành bạc đại mụ. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng biến trở về đi thủ pháp quả thực vượt quá tưởng tượng. Dùng một thân không hề có tác dụng thịt thừa. Đi tăng lên mình cực hạn. Thật sự là vượt qua quá khứ mình. Càng ngày càng mạnh. Thiên vương rất mạnh, nắm chắc tiên đạo cảnh giới uy tín lâu năm cao thủ. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái thủ pháp. Có người nuôi kiếm, có người dưỡng hồn, nhưng bạc kiếm thi khác biệt. Nàng nuôi một thân thịt thừa, giờ phút này thịt thừa biến mất. Biến trở về đẹp rực rỡ tuyệt luôn bạc kiếm thi. Dù cho là thiên vương, đều nhìn không được tán thưởng một tiếng. Thật đẹp. Lực lượng đỉnh phong. Xen lẫn vô số tinh quang trường kiếm màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Tầng mây chia hai đoạn, tựa như một kiếm này thực đem thiên địa đều chém vỡ. Rầm rập liên tiếp không ngừng thanh âm truyền đến. Một kiếm chém xuống. Thiên ý dùng để phong tỏa phiến thiên địa này. Dùng để ngăn cách ngoại nhân cảm giác. Dùng để vây giết bạch kiếm thi trận pháp. Triệt để bể nát. Thiên vương đồng dạng vô cùng thê thảm. Một kiếm chém xuống, thân thể trong nháy mắt trở thành hai nửa. Cơ quan nhện đã sớm đổi góc độ. Cùng bạch kiếm thi phối hợp tương đối thành thạo. Chỉ là bỏ ra hai đầu chân trước đại giới. Liền đem đường đường thiên vương kéo xuống nước. Tu chân thế giới lão hổ 83 chương 885 một cách không trọn vẹn phế vật canh năm khủng bố tuyệt luôn một kiếm. Thế đi không ngừng. Thân kiếm chặt đứt đại địa. Bốn phía oanh minh không ngớt. Đất rung núi chuyển. Giống như tận thế tiến đến đồng dạng. Nếu không phải cái này cấp bậc chiến đấu. Người bình thường không xen tay vào được. Các tu sĩ thậm chí lo lắng bị bọn họ chiến đấu tác động đến. Mà núp xa xa, sợ là cái này một kiếm chém xuống đến, ở đây người không một cách trốn được. Dù là như thế, phương viên mấy vạn dặm khoảng cách cũng là một bộ thảm không nỡ nhìn giao diện. Lâm Hổ thấy chắc chắn sẽ kinh hô lên, nhà ai ném bom nguyên tử. Trên thực tế tình huống nghiêm trọng hơn cách này. Bạch kiếm thi một kiếm, mượn nhờ tinh thần chi lực, nếu không phải là bị thương, khả năng uy lực còn có thể mạnh hơn, vượt xa bom nguyên tử gấp mấy trăm lần uy lực. Ngày đó vương cao thủ nhục thân bị chém ra, nhìn như đang mất mạng, nhưng chính vào lúc này, một đạo hắc khí từ nhục thân bên trong xông ra, bỗng nhiên độn hồi cờ xí. Tay cầm lá cờ này tu sĩ toàn thân chấn động, hai mắt hiện đen, bỗng nhiên huy động cờ xí hướng đâm một cái. Một cỗ tử vong lực lượng quét sạc bốn phía, vô số oan hồn lệ vượt kêu rên không ngớt, cơ hồ cắn nuốt toàn bộ đất trời. Quả nhiên khó chơi, bạc kiếm thi một kiếm chém xuống, đã hao tổn không bản thân toàn bộ lực lượng, thụ thương trạng thái phía dưới, vận dụng sức mạnh to lớn như vậy, trong lúc nhất thời không cách nào áp chế thương thế, toàn thân kinh khí bộc phát, thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Nàng khống chế thân thể, miễn cưỡng đứng ở cơ quan nhện trên người. Một kiếm này thế mà không thể giết hôm nay vương, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng từng tại trong lòng diễn toán qua trăm ngàn lần, cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu. Cái kia to lớn cơ quan nhện bụng dưới bỗng nhiên mở ra mấy cái lỗ hồng, đếm không hết nhện con rơi ra, theo sát hướng về đám kia oan hồn vọt tới. Đợi vừa tiếp cận, liền trực tiếp dẫn bạo bản thân, thuần túy công kích, có thể đối đám này oan hồn tạo thành ảnh hưởng, mà kẻ cầm đầu cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Thiên ý không ít tu sĩ đều tại chạy tán loạn, vận khí tốt còn có thể đào tẩu. Chu tử họ cùng Quy lão cũng tại toàn lực xây dư. Một chút nguyên anh cảnh tu sĩ vận khí không tốt, trực tiếp bị oan hồn quấn lên, một thân huyết nhục lập tức bị hút không còn. Ầm ầm ầm ầm, cỡ nhỏ nhện không ngừng bạo tạc, hai bên tiến nhập đánh giằng co. Phiến thiên địa này cơ hồ bị hủy, nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Kinh khủng lực lượng bạo tạc, dù cho là bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm giác được. Ước chừng 15 phút đồng hồ công phu mới hoàn toàn tiêu diệt nhóm này oan hồn. Bạch kiếm thi đứng ở to lớn cơ quan nhện bên trên, thở dài nói, thật là ác độc thủ đoạn. Oan hồn cũng không phải vô duyên vô cớ biến ra, đây là sinh sinh đem người bình thường luyện chế thành bộ dáng này. À, như thế tế luyện pháp bảo uy lực không phải tầm thường. Bất quá bản thân chiếm trước tiên cơ, trước hủy đối phương nhục thân, hắn dĩ nhiên thần hồn đào thoát, cũng khó có thể phát huy đỉnh phong thời kỳ lực lượng, cho nên chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn kéo dài chốc lát. Bạch kiếm thi một kiếm chém ra, nơi này phong tỏa cũng tương tự cho đối phương trốn xa cơ hội. Nhện chỗ sau lưng bắn ra một đạo môn, một người tu sĩ chậm rãi xuất hiện. Nàng ngồi trên xe lăn, cái xe lăn này cùng bạc kiếm thi không sai biệt lắm, bất quá chất liệu bên trên càng kiên cố hơn một chút. Kỳ diệu là cái xe lăn này ở trên sườn dốc cũng có thể như giẫm trên đất bằng. Một phiếu này chơi lớn như vậy, nếu như ngươi thất thủ, hai chúng ta coi như viết di chúc ở đây rồi. Người kia thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bất quá thần thái lại vô cùng uể oải suy sụp. Bạch kiếm thi khẽ cười nói, có công thâu sư tỷ tại, liền xem như ta thất thủ, chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Lời nói này, người nào không biết thập nhị kình bên trong thực lực của ta hạng chót, vẫn là một cái không trọn vẹn phế vật. Nếu không phải là ta cái này cơ quan nhện còn có chút năng lực, thật làm cho ta tự mình động thủ, ba chiêu tất nhiên bại trận. Công thâu xảo cười khổ lắc đầu, thuật hữu chuyên công, đồng dạng cảnh giới, không có khả năng nói tất cả mọi người thực lực đều là giống nhau như đúc. Thật giống như cùng một cách niên cấp, có người thành tích tốt, cũng có người thành tích kém, là một cách đạo lý. Đồng dạng là tiên đạo cảnh giới, nàng trừ bỏ một thân lực lượng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, phương diện khác đều là cùi bắp. Bất quá thực chiến đấu, chỉ nàng cách này tầng tầng lớp lớp cơ quan thủ đoạn, thiên vương cấp bậc cao thủ cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng nàng. Bạch kiếm thi ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Chỗ hai chân không công bố, tu sĩ có đan dược có thể chữa thương. Nhất là tiên đạo cao thủ. Huyết nhục mang theo không phải là cái gì nan đề. Nàng không phải là không thể, mà là không chịu. Sư tỷ, ngươi đây là cần gì chứ? Công Thâu Xảo cười khổ nói. Quên không được a. Đồng môn học nghệ, tình như huyên muội. Nhưng cuối cùng ta làm cái gì, ta cản ở trước mặt hắn. Trơ mắt nhìn xem hắn tuyệt vọng a, hắn mặc dù chặt đứt ta hai chân. Có thể kỳ quái là ta lại không hận hắn. Nhiều năm đêm không thể say giấc. Trong đầu không ngừng hiện lên chính là hắn lúc ấy biểu tình tuyệt vọng. Ấy nấy a, ngàn năm trước đó. Là thập nhị kình phân liệt tan rã thời điểm. Tuy nói hơn phân nửa là bởi vì thiên ý duyên cớ. Tính toán đám người. Lại có Tần gia cùng Hạ Giao Cầm từ bên cạnh hiệp trợ. Nhưng mọi người cũng không muốn làm đến một bước này. Chỉ là có chút sự tình, nhân lực khó có thể hồi thiên, đến mức phạm phải sai lầm lớn khó có thể bù đắp. Biết rõ đây là nàng một mực không cách nào tiêu tan sự tình. Thậm chí bởi vậy thoát ly Ngự Thú Tông, từ đó không hỏi thế sự, an phận ở một góc. Bạch Kiếm Thi bận bịu nói tránh đi. Đáng tiếc không thể đem người này lưu lại. Nếu không tìm hiểu nguồn gốc, thật đúng là có thể sờ đến thiên ý tổng đà đi. Công Thâu Xảo cười nói, thật có tốt như vậy sờ qua đi, cũng sẽ không cần phí thời gian đã nhiều năm như vậy. Bọn họ thủy chung không chịu theo chúng ta chính diện va chạm, giống như là đang chờ cái gì đồng dạng. Thiên ý tồn tại nhiều năm, tất cả mọi người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, cũng muốn triệt để tiêu diệt đối phương. Đáng tiếc nhưng vẫn bắt không được cốt lõi nhất tình báo. Bốn phía đã có tu sĩ chạy tới. Đột nhiên vừa thấy nơi đây kinh khủng bộ dáng, nội tâm không khỏi run rẩy. Nhất là trong đó một khu vực, khí độc đầy trời, vậy mà tạo thành một mảnh độc chướng, hơi dính. Vào một chút chút, tu sĩ thân thể khả năng đều sẽ hư thối. Đây chính là thiên ý tên kia cao thủ nhục thân. Người này rất kỳ quái. Rất có thể an hiểu thần hồn một đạo. Thời khắc mấu chốt. Vậy mà có thể lấy thần hồn bỏ chạy. Lưu lại nhục thân. Cho nên Bạch Kiếm Thi một kiếm. Mới khó nói hết toàn bộ công. Lại nhìn cái kia to lớn cơ quan nhện. Không ít người nội tâm rung động. Cơ quan thuật. Tuy nói là bàng môn tà đạo. Nhưng đi đến cực hạn. Thực lực không thể coi thường. Có lẽ không cách nào so sánh tầng chót nhất thực lực. Nhưng một người. Chính là một cái khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Bù đắp được mấy chục vạn tu sĩ lực lượng. Chu Tử Họa cùng Quy Lão vội vàng chỉnh lý chiến trường. Một chút thân phận tu sĩ có thể truy sóc. Một lần đến tìm hiểu thiên ý tình huống. Chu Tử Họa tế ra Chu Tước lệnh. Trực tiếp tiếp quản đến đây xem xét tình huống tu sĩ. Đem nơi đây xem như cấm địa phong tỏa. Đồng thời liên lạc đan đạo cao thủ tới thanh lý độc chướng. Sợ là trong vòng trăm năm khó khôi phục đến trạng thái bình thường. Công Thâu Xảo thở dài nói, quá dày vò người. Lần sau cũng đừng để cho ta một người tàn phế trở ra làm loại chuyện như vậy. Hai cái. Bạch Kiếm Thi mặt không đổi sắc nói ra. Nàng lấy ra xe lăn, cũng đi theo làm đi lên. Đừng nhìn nàng một mực duy trì phong độ. Trên thực tế thương thế quá phần nghiêm trọng. Thật là cần nhờ xe lăn đến đi bộ. Tu chân thế giới lão hổ 83 chương 886 Chu Tử Hoa canh thứ nhất hai vị đại lão. Ngồi cùng khoản xe lăn. Đồng thời ngóng nhìn phương xa. Tuy nói nhiều năm không gặp. Nhưng là thường xuyên thư tử liên hệ. Sư tỷ muội ở giữa tình cảm. Không có một chút xa lạ dáng vẻ. Thậm chí Bạch Kiếm Thi vừa ra sự tình. Công Thâu Xảo liền liên lạc Mã Thượng Tham. Để cho hắn ra mặt xử lý chuyện này. Đi kiềm chế Hạ Giao Cầm. Tận lực không cho Bạch Kiếm Thi tạo thành áp lực quá lớn. Công Thâu Xảo lắc đầu khẽ cười nói. Vừa rồi người kia. Ngươi thấy thế nào hẳn không phải là bản tôn. Hơn phân nửa là luyện chế hóa thân. Bất quá hắn thủ đoạn này rất xuất sắc. Sợ là đối với thần hồn phương diện phi thường có nghiên cứu. Người bình thường có thể làm không đến điểm ấy. Cái kia vạn dược kỳ bên trong ký túc lấy một bộ phận thần hồn. hắn lại còn có thể sử dụng bộ phận thần hồn thao túng hóa thân, mà cái này hóa thân thực lực cũng không kém đi đâu. Đương nhiên, cũng không phải nói chiến đấu thời điểm hắn liền có thể đồng thời thao túng hóa thân đối phó địch nhân. Dù sao muốn phát huy ra cái cảnh giới này lực lượng, giá phải trả hẳn rất lớn, không có khả năng một phân thành hai. Dùng hóa thân đến giải thích đối phương đầy đủ cẩn thận, có thể giết bạc kiếm thi tốt nhất. Nếu như giết không được, tối thiểu mình cũng muốn toàn thân mà chạy, đồng thời không bại lộ bản thân thân phận. Bạc kiếm thi tiếp tục nói, nếu như không có sư tỷ ngươi tại, ta hơn phân nửa là không thắng được hắn. Có thể thấy được bọn họ ngàn tính vạn tính, thủy chung không tính tới sư tỷ sẽ đến. Công Thâu Xảo bất đắc dĩ nói, đại khái theo bọn hắn nghĩ, ta đã thành một cái phế vật từ đầu đến chân, không tính là cái gì chiến lực, cấu thành không được uy hiếp a. Bạc kiếm thi lắc đầu nói, thế thì chưa hẳn. Ta cảm thấy hắn tự mình đến đây, kỳ thật đã đem sư tỷ cân nhắc tại trong đó. Đơn giản là tính sai một chút, không nghĩ tới lão Huy trên người mang theo Long Vương pháp chỉ. Yêu thú đại bộ phận không tu thần hồn, bất quá long tộc là một ngoại lệ. Thân thể cường đại đồng thời, thần hồn phương diện cũng không yếu, chỉ là không sánh bằng đồng cảnh giới nhân tộc tu sĩ. Cho nên Long Vương không phải cắt đứt thần hồn, mà là lấy thủ đoạn đặc thù, lưu lại mình một đạo pháp thân. Linh hoạt phương diện không bằng tiên đạo cao thủ cắt đứt thần hồn, nhưng thực lực phương diện cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thiên ý người tính sai điểm này, nếu không vạn dự kỳ cuốn lấy Công Thâu Xảo, bạc kiếm thi nào có chém ra một kiếm năng lực. Long Vương năm đó cũng hối hận đây, đương nhiên không có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ. Một lần này đặc biệt để bụng, ngược lại là cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội. Công Thâu Xảo nở nụ cười khổ, năm đó Tần gia sự tình đem tiên đạo thập nhị kình chia rẽ, hoàng long loạn kém chút đem long tộc nhấc lên cái chồng vó lên trời. Thiên ý đang làm đại sự phương diện, thật là tận hết sức lực, đến mức các nàng những người này cũng vô pháp an tâm rời đi. Nhất định phải bảo vệ cái này một mẫu ba phần đất. Ta muốn giết hắn, hắn cũng tương tự muốn giết ta. Hai bên đều tại cược. Đơn giản là ta ở vào khuyết điểm, lại tình thế bắt buộc, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn còn có tự vệ chỗ trống, hóa thân đến đây, liền xem như thất bại cũng nhiều lắm thương cân động cốt, không đến mức mất mạng. Bạc kiếm thi nếu như thất bại, khả năng liền không có mệnh. Chu tử họ bận rộn xong phía dưới sự tình, lúc này mới chạy tới. Nàng nhìn thấy hai người, vội cung kính nói, gặp qua Công Thâu lão tổ, Bạch lão tổ. Công Thâu Xảo nhìn một chút nàng, những mày nói, ngươi làm sao vẫn là một bộ nam nhân trang phục. Chu tử họ lập tức không tốt nói tiếp. Bạch kiếm thi cười khổ nói, Chu gia ai dám đi xách vấn đề này, ta lại đi không được, chỗ kia cũng liên lạc không được. Nhiều năm như vậy liền phí thời gian đi qua, ngược lại là khổ tử hoa đứa nhỏ này. Công Thâu Xảo bực tức nói, ra không biết xấu hổ đồ vật, con mắt lớn lên trên mông có phải hay không? Còn tiên đạo cao thủ này cũng có thể nhìn lầm, Chu gia hậu nhân cũng đều là một đám phế vật, thậm chí ngay cả sách cũng không dám sách vấn đề này. Chu tử họ lúc túng nói, lão tổ hắn cũng không phải cố ý, ta nhiều năm như vậy đã thành thói quen, dạng này rất tốt, tương lai cũng nên tìm đạo lữ a, cũng không thể một mực tiếp tục như thế. Ra không biết xấu hổ đồ vật, nếu không phải là xem ở hắn nhiều năm. Được rồi, chúng ta ai có cơ hội nhìn thấy hắn, sẽ cùng hắn nhấc lên vấn đề này. Công Thâu Xảo hùng hùng hổ hổ, một bộ khó chịu bộ dáng. Cái này cũng khó trách, một cách đại cô nương, lão bất tử sườn sốt trở thành mập mạp tiểu tử, còn cho người ban thưởng cái danh tử. Sau đó mình liền đi thẳng một mạch, lưu lại Chu gia một đám người nhức đầu hết sức. Phản bác cái kia là không có khả năng sự tình, Chu gia hậu nhân nào có lá gan này. Đây chính là mình lão tổ a, liền dứt khoát làm nam hài tử nuôi lấy a. Sau đó cứ như vậy một mực sai cho tới bây giờ. Nếu không phải là Bách Lý Kỳ tuổi tác quá lớn, có đôi khi dễ dàng làm sai sự tình. Cứ thế đem Vu Tử Họa đổi thành Chu Tử Hoa, đám người cũng đi theo đổi giọng, sợ là còn khó chịu. Bạch Kiếm Thi cũng đi theo cười khổ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra Chu Như Họa cho chính hắn đào lớn như vậy một cái hố. Sự tình xử lý hoàn tất, nơi đây cũng không thể ở lâu. Mục đích xem như miễn cưỡng đạt đến. Mặc dù không có khả năng rơi thiên vương cấp bậc cao thủ, nhưng tốt xấu cũng nắm rõ ràng rồi một bộ phận tình huống, tối thiểu nhất biết rõ đối phương an hiểu phương diện nào lực lượng. Đồng thời hóa thân bị chạm, vị này thiên vương chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài không có cách nào hồi phục nguyên khí. Nói không chừng còn có thể theo con đường này tra ra một điểm gì đó. Lúc này quan trọng hơn là xử lý Bạch Kiếm Thi thương thế vấn đề. Gia hỏa này thế nhưng là tổn thương càng thêm tổn thương, lại không xử lý, khả năng liền thật muốn xảy ra vấn đề. Cơ quan nhện bị thu vào. Tiên đạo cao thủ chứ vật pháp bảo, diện tích càng cường đại hơn. Nhất là công thâu xảo, an hiểu nhất phương diện này. Chuyên môn có một cái dùng để đặt cơ quan thú chứ vật pháp bảo. Cất kỹ cơ quan thú, đám người điệu thấp rời đi. Dự định chạy về Bạch Trạch Thành, xử lý Bạch Kiếm Thi thương thế. Cùng lúc đó, Lâm Hổ ngồi phi hành thuyền lớn, đã tiếp cận Bạch Trạch Thành. Công Thâu Nguyệt lúc này mới lên tiếng, tốt rồi. Đã an toàn tới đây. Các ngươi tiếp nhận sau khi kiểm tra, liền có thể ở trong thành bỏ neo. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nàng có chút quá mức quan tâm, thật sự là không yên lòng Lâm Hổ đám người, lúc này mới một đường theo tới. Cũng may thời gian không dài, cùng lắm thì đi đường thời điểm, cố gắng nữa một chút, cũng có thể bù đắp lãng phí bộ phận này thời gian. Lâm Hổ lúc đầu cũng nghĩ khuyên nhủ, nhưng vừa nghĩ tới người ta vốn là có chuyện, còn cố ý hộ tống đoạn đường, đều tới cửa. Còn khuyên cái gì, chuyện của người khác không sao có phải hay không? Lâm Hổ lập tức gật đầu nói. Tốt à. Một lần này rất cảm tạ ngươi. Nếu như về sau có gì cần, cứ việc nói ra. Chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ không chối từ. Lữ Bất Văn cũng đại biểu Bạch Hổ Học Viện phát biểu. Một lần này sự tình, hắn nhất định sẽ được báo Bạch Hổ Học Viện. Có công tự nhiên muốn thưởng. Học viện phương diện cũng sẽ cảm kích. Bằng không thì như vậy một đại thuyền tu sĩ bị xử lý, học viện mặt coi như vứt sạch. Công Thâu Nguyệt cười nói, đều là Ngự Thú Tông bộ hạ, tự nhiên là người một nhà, giúp đỡ cho nhau là đương nhiên. Lâm Hổ lập tức giơ ngón tay cách lên. Nhìn xem cách này giác ngộ, nhiều ngoan hài tử, cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng a. Liền đã biết rõ tất cả mọi người là người một nhà, muốn đoàn kết hỗ trợ. Cùng so sánh, những cái kia không thích bán yêu người, Lâm Hổ thực sự là hận không thể nện chết đám người của hắn. Tu chân thế giới lão hổ 83 chương 887, ta có chuyên nghiệp hạ cánh khẩn cấp tri thức canh thứ hai. Lâm Hổ lưu luyến không rời đưa đi Công Thâu Nguyệt. Đáng tiếc thời đại này cũng không có điện thoại. Thiên địa lại lớn như vậy, giao thông cũng không tính là rất thuận tiện. Nhiều khi tách ra, liền đại biểu cả một đời đều không thấy được. Tần Uyển Nhi đứng ở một bên, nội tâm có chút ghen rét. Hổ ra, ta cảm giác ngươi thật giống như đối loại này lớn lên lấy yêu thú lỗ tai người, một chút sức chống cự đều không có. Xảo Ngọc cũng là dạng này. Lỗ tai mèo cách đuôi mèo, xưa nay đều là Lâm Hổ ra thích loại hình. So sánh phía dưới, Xảo Ngọc nếu như dùng bản thể, Lâm Hổ liền không có như vậy để ý. Lâm Hổ nghiêm túc nói, người nào nói, ta chính là cảm kích nàng mà thôi. Hừ, ta vậy mới không tin đây. Tần Uyển Nhi một bộ không tin bộ dáng. Lâm Hổ phất phất tay nói, đi đi đi, ta tới lái thuyền, chuẩn bị cập bến. Lão Tần liền hơi hiểu được khống chế cân bằng, cùng tiến lên. Loại kỹ thuật này tính thao tác phương thức, vẫn là muốn Lâm Hổ đến mới được. Lâm Hổ lấy ra Triệu Nhâm thẻ nhân vật. Trước đó tờ kia bị kim đan cao thủ tự bảo hủy diệt, để Lâm Hổ đau lòng không thôi. Một vạn tích phân lúc lớn lên còn chưa dùng hết đây. Thuận lợi biến thân, Lữ Bất Văn tò mò không thôi, theo tới tu sĩ cũng là một bộ giật mình bộ dáng. Đây là cái gì loại hình pháp bảo? Đều là pháp bảo. Làm sao chúng ta cũng không giống nhau? Lâm Hổ đứng lên bàn điều khiển, khống chế bánh lái. Nhớ tới rời đi công thâu nguyệt, nội tâm cũng có chút tiếc hận. Không biết còn có cơ hội hay không tạm biệt. Tinh thần một hoảng hốt, Lâm Hổ thuận tay kéo cần điều khiển một cái cán. Cái đồ chơi này cùng loại với phanh lại cán, có thể dùng đến hàng tốc. Cân nhắc đến lúc đó vị trí trọng yếu, cho nên dùng để tài liệu chế tạo phi thường đặc thù. Thực lực không đủ, sợ là kéo đều kéo không nổi. Lâm Hổ một cái hoảng hốt, loảng xoảng một tiếng. Mọi người tại đây nhìn qua Lâm Hổ trong tay một nửa hướng cán, trong mắt đều đột xuất đến. Không, không phải. Tần Uyển Nhi la hoảng lên, hổ ra. Ngươi hãm hại người chết a. Lâm Hổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn qua trên tay mình một nửa tay hãm, ngạch, giống như chơi lớn rồi. Ngọa tảo, không có cái đồ chơi này. Làm sao phanh lại, làm sao mình sẽ khống chế không nổi lực đạo đây? Hổ ra làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này không? Là tiểu thanh nọc độc, tê dại hổ ra cảm giác, mất đi bộ phận này lực khống chế, cho nên mới như vậy. Lâm Hổ quay đầu nhìn về phía hậu phương. Công thâu nguyệt đã sớm đi, hình bóng cũng bị mất. Nàng đại chùy kia pháp bảo, phẩm cấp không tầm thường. Khu động phương thức cũng cực kỳ không hợp thói thường. Cuối cùng giống như là có thể phun ra thứ gì. Tựa như tại chuyển hóa một cỗ lực lượng, cưỡng ép tốc độ tăng lên. So với bình thường phi hành pháp bảo tốc độ nhanh. Phía trước phi hành đại thuyền xin chú ý. Mời phóng thích hàng tốc tiếp nhận kiểm tra. Xác định không có vấn đề về sau, mới có thể tiến vào Bạch Trạch Thành. Nếu không chúng ta chỉ có thể đánh rơi các ngươi. Bạch Trạch Thành to lớn vô cùng. Một phương này cửa thành, một tên nguyên anh cảnh cao thủ đứng chắp tay, thần thái siêu nhiên. Phi hành đại thuyền năng lực không phải bình thường. Nếu như không thể xác định thân phận, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào thành trì. Vạn nhất ngày nào đó thiên ý làm đến cái đồ chơi này, lắp đặt một thuyền linh thạch lặng thu, nghĩ biện pháp dẫn bảo, sợ là gần phân nửa Bạch Trạch Thành đều muốn bị nổ không. Lâm Hổ chú ý tới phía dưới đã có một chiếc phi hành đại thuyền đang tiếp thụ kiểm tra. Đối phương chạy không tại Bạch Trạch ngoài thành hơn 10 dặm địa phương. Một đội tu sĩ đang kiểm tra phi hành đại thuyền. Lâm Hổ bận bịu đẩy ra đặc thù pháp bảo. Cái đồ chơi này có thể đem thanh âm mở rộng truyền đi. Lâm Hổ lập tức hô lớn. Tiền bối, chúng ta phanh lại hỏng. Khả năng giúp đỡ chuyện sao? Phía trước phi hành đại thuyền, mời lập tức giảm tốc độ đỗ tiếp nhận kiểm tra. Tu sĩ kia một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, cũng không biết đến cùng nghe được Lâm Hổ kêu gọi đầu hàng không có. Thủy Trung kiên trì ý mình, kiên định giống cái người máy. Lâm Hổ buồn bực không được. Hắn lập tức nhìn về phía Lữ Bất Văn nói, cái kia Lữ sư ngươi đi để mọi người tận lực nắm chặt bốn phía cố định vật, thuận tiện chiếu cố một chút còn không có tỉnh lại tu sĩ, có thể sẽ sinh ra rất mạnh trùng kích. Cái gì? Lữ Bất Văn trợn mắt hốc mồm. Thấy hắn ngây tại chỗ bất động, Lâm Hổ lo lắng nói, nhanh à, ta có chuyên nghiệp hạ cánh khẩn cấp tri thức, cam đoan không có vấn đề. Mấu chốt là ngươi phải nhường bọn họ nắm chặt mới được. Lữ Bất Văn xem như hiểu được, nơi nào còn dám nói nhảm, lập tức mang theo tu sĩ nghiêng đầu mà chạy. Hồ Phi Phàm ánh mắt ai oán nhìn Lâm Hổ một cái. Đều đi tới đây, ngươi lại còn có thể làm ra sự tình. Nhưng tất cả mọi người là Lâm Hổ cứu lợi hại, hắn hẳn là cũng không phải cố ý. Gia hỏa này vốn dĩ lực lượng liền mạnh, hơi vừa xuất thần liền đem cần điều khiển lấy xuống, cũng không tiện trách tội hắn. Đám người rời đi về sau, Lâm Hổ phân phó nói, lão Tần, nhanh lên giúp Đông Ngốc Tây Manh cùng Cửu Nhi tìm một chỗ bắt lấy. Hạ cánh khẩn cấp trùng kích rất lớn, nhất định phải cẩn thận. Ngươi được hay không á, Hổ ra? Tần Uyển Nhi khẩn trương hỏi. Lâm Hổ khẽ nói, ngươi là đang chất vấn một cách tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện, thuận lợi đi 999 lần. Người lái phi thuyền chuyên nghiệp dày công tu dưỡng Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Hổ ra ngươi liền khiến cho tinh thần sức lực khoác lác đi a, ngươi tuyệt đối là lần đầu tiên chơi cái đồ chơi này. Bất quá nàng dám khẳng định, Lâm Hổ biết mở phi thuyền cùng pháp bảo của hắn thoát không được quan hệ. Lần trước Lâm Hổ liền lấy pháp bảo này xỏ vào chính mình bao ra. Cũng không biết là cái nguyên lý gì. Lại bị hắn lục lọi ra được mình sở hội không trọn vẹn hô hấp pháp. Bây giờ hắn biến thành người thuyền trưởng kia Triệu Nhâm bộ dáng, hơn phân nửa là cũng có đối phương thao tác phương diện kỹ thuật. Tần Uyển Nhi không dám khinh thường, bận biểu chiếu cố lên lũ tiểu gia hỏa. Trên thuyền có tương quan địa phương, chính là lo lắng trừ bỏ loại vấn đề này cho buồng lái này đám người dùng để chống cự trùng kích. Đem lũ tiểu gia hỏa chạy tới, nàng và Tiểu Thanh liên thủ coi chừng lấy, miễn cho xảy ra bất chắc. Lâm Hổ lúc này mới giảm xuống tốc độ, bắt đầu khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Cũng may Triệu Nhâm là vị thuyền trưởng tốt, kỹ năng bên trong mang theo cái này một bộ phận. Mặc dù hắn an toàn đi 999 lần, còn không có tiến hành qua thực tế hạ cánh khẩn cấp. Phần lớn đều là mô phỏng, nhưng đã đủ rồi. Lâm Hổ duy trì cái tốc độ này bay xuống. Tại phi hành đại thuyền tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, toàn bộ đại thuyền phi tốc chấn động. Phi hành đại thuyền tốc độ quá nhanh, lập tức căn bản không dừng được. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ cuối cùng là phát hiện vấn đề. Hắn kinh hô một tiếng nói: không tốt, nếu như phi hành đại thuyền công năng bình thường, nhất định là sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Lúc ấy phi hành đại thuyền phi hành rất cao, hắn không phát hiện đỉnh chóp cùng mặt bên tình huống. Hiện tại xem ra, cái này phi hành đại thuyền tuyệt đối là trừ bỏ ngoài ý muốn, khả năng bị người công kích qua. Lại nhìn cái này hạ cánh khẩn cấp dáng vẻ, hơn phân nửa là không cách nào giảm tốc độ ngừng thuyền. Chốc lát công phu thuyền lớn đã rung động dữ dội lên. Lâm Hổ toàn bộ thân thể cảm giác đều đang rung động, có thể thấy được chấn động mãnh liệt bực nào. Trên thuyền các tu sĩ dọa đến không ngừng thét lên, ôm thật chặt lấy cố định vị trí, nội tâm có loại chịu đủ rồi cảm giác. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên cưới phi hành đại thuyền, nhưng lúc này đây về sau đoán chừng bọn họ sẽ đối phi hành đại thuyền mắc chứng sợ hãi. Dù sao còn không người có loại kinh nghiệm này, bị người đuổi theo muốn đem thuyền lớn đánh chìm. Thật vất vả vượt qua khó xử về sau, Lâm Hổ lại làm ra đường rẽ đến, không thể không tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Tu chân thế giới lão hổ 83 chương 888, khả năng này chính là ta canh ba tốc độ của phi thuyền quá nhanh. Đã phát hiện không hợp lý nguyên anh cảnh tu sĩ, căn bản không kịp cứu viện. Còn nữa hắn cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Giờ phút này phát hiện phi hành đại thuyền tiến lên phương hướng, lại là đã ở tiếp nhận kiểm tra phi hành đại thuyền vị trí. Không khỏi toàn bộ đều ngẩn ra. Nhất thời đưa tin bên kia cao thủ nói: chạy mau, có một chiếc phi hành đại thuyền không kiểm soát, chính hướng về các ngươi một bên kia xông tới. Kỳ thật cũng căn bản không cần hắn nhắc nhở. Dù sao phi hành đại thuyền lớn như vậy ra hỏa, phàm là có mắt người, cơ bản đều có thể nhìn thấy xảy ra vấn đề. Đã có tu sĩ bắt đầu rút lui, đang đợi kiểm tra chiếc kia phi hành đại thuyền thể tích cùng Lâm Hổ cái này không sai biệt lắm. Cân nhắc đến trước mắt là Cửu Thành hội võ đoạn thời gian, có thể là những thành trì khác phi hành đại thuyền. Cầm lái chính là vị vô cùng có kinh nghiệm lão tư cơ người lái phi thuyền. Giờ phút này phát giác được đằng sau khí thế hùng hổ vọt tới phi hành đại thuyền, cũng đã biết rõ xảy ra vấn đề. Hắn lập tức thông chi trên thuyền đám người chuẩn bị chống cự trùng kích. Đồng thời, hắn mở ra khuyết đại âm thanh trang bị, liên hệ tên kia nguyên anh cảnh cao thủ. Phô lớn: tiền bối, chúng ta hiệp trợ muốn tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, cần trợ giúp của ngươi một lần này. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ nghe rõ ràng, hắn đã trước tiên hướng về bên này chạy đến. Đồng thời hô lớn: ta không rõ lắm cụ thể nên làm như thế nào, như thế nào mới có thể bảo vệ phi hành đại thuyền người trên đối phương hướng ta mới đánh tới. hẳn là một cái kinh nghiệm lão luyện thuyền trưởng. Chúng ta đều học tập qua khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Vấn đề không lớn. Chỉ là để cho ổn thỏa. Hy vọng tiền bối có thể xuất thủ bảo vệ một phen. Tận lực không để cho chúng ta ở giữa trùng kích quá lớn. Người thuyền trưởng kia hô lớn. Nguyên anh cảnh cao thủ rất mạnh, vừa ra tay tuyệt đối có thể ngăn trở phi hành đại thuyền. Nhưng nhất định phải cân nhắc đến phi hành đại thuyền tốc độ kia. Nếu như đột nhiên bị ngăn trở, sợ là một thuyền người nhận đả kích cường liệt. Hơn phân nửa là muốn treo một bộ phận. Cũng may phi hành đại thuyền bản thân có phòng ngự cơ chế. Va chạm đồng thời, liền có thể xúc động. Cùng loại với an toàn khí năng. Bất quá lại là linh thạch quặng thô chuyển hóa trở thành lực lượng. Dùng để hòa hoãn trùng kích. Có nguyên anh cảnh hỗ trợ, hiệu quả muốn tốt hơn không ít. Con thuyền này tu sĩ, nhất thời cảm giác được rơi vào trong sương mù. Mắt thấy là phải đến nơi muốn đến. Thế mà đến như vậy vừa ra. Cái gì phi hành đại thuyền đụng tới? Vậy chúng ta không phải phải xong đời. Nếu không có phi hành đại thuyền tu sĩ duy trì trật tự, không ngừng giải thích đây chỉ là vấn đề nhỏ, rất nhanh liền có thể đi qua. Loại thời điểm này, ra ngoài khả năng chết càng nhanh. Mọi người mới kiềm chế lại ý niệm trốn chạy. Nhao nhao chạy về gian phòng, gắt gao bắt lấy. Cố định đồ vật, dùng để ổn định thân thể của mình. Cùng lúc đó, Lâm Hổ lái phi hành đại thuyền tiếp cận. Tốc độ mặc dù giảm xuống một chút, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hổ ra. Làm sao bây giờ á? Phi hành đại thuyền không ngừng rung động. Tần Uyển Nhi tiếng nói đều có chút run rẩy. Lâm Hổ bình tĩnh nói. Yên tâm. Đối diện vừa rồi phát ra tín hiệu. Cũng hẳn là cái lão tài xế. Sẽ phối hợp chúng ta. Nắm chặt. Cuối cùng bước lên hai chiếc phi hành đại thuyền tiếp cận. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Triển khai bản thân phòng ngự. Động lực nguyên lập tức biến mất một bộ phận. Tốc độ cũng hơi lấy được ngăn chặn. Ầm đến một tiếng đánh vào nhau. Cùng lúc đó, tên kia nguyên anh cảnh cao thủ cũng xuất thủ. Minh mông lực lượng triển khai, hỗ trợ củng cố phi hành đại thuyền tình huống. Đối diện chiếc kia phi hành đại thuyền. Cũng không phải là đứng ở tại chỗ. Nếu không cách này lực trùng kích. Bình thường tu sĩ căn bản gánh không được. Thậm chí ngay cả thuyền lớn khả năng đều sẽ nhận tổn hại cực lớn. Hắn tại Lâm Hổ tới gần thời điểm đã chậm chậm chuyển động. Tốc độ so Lâm Hổ bên này chậm một chút. Tận lực hòa hoãn lực trùng kích. Sau đó lợi dụng bản thân thuyền lớn động lực. Từ từ giúp Lâm Hổ bên này dừng lại. Dù là như thế. Cái này lực trùng kích. Cũng là không phải người đồng dạng tra tấn. Hai chiếc đại thuyền bên trong tu sĩ. Kêu rên không ngớt. Trước đó có phòng bị. Ngược lại không đến nỗi muốn mạng nhỏ. Nhưng cho dù là gắt gao bắt lấy cố định vật đều bị chơi đùa quá sức. Lâm Hổ càng là toàn bộ lật té ngã. Một đầu vọt tới phòng điều khiển một góc. Cũng may hắn bây giờ là thực không có cảm giác gì. Toàn thân đều bị tê liệt lấy. Tại trong phòng điều khiển đụng mấy lần thật vất vả mới ổn định lại. Đám người cũng cảm giác được kinh khủng trùng kích bắt đầu tiêu tán, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Một đại đội bạch hổ thành tu sĩ đã chạy đến. Khoang thuyền đại môn đã bị khiến cho không ra bộ dáng. Hầu như không cần phí bao nhiêu khí lực. Liền có thể mở ra. Đám người bắt đầu cứu viện. Như thế sóc này không ít tu sĩ đều bị thương. Tuy nói không đến mức mất mạng. Nhưng loại thời điểm này, Bạch Trạch Thành đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem đám người xảy ra chuyện. Còn có phụ trách điều tra chuyện đã xảy ra người. Lâm Hổ chú ý tới một chút. Bạch Trạch Thành tu sĩ đại bộ phận đều là bán yêu, còn lại một phần là tu sĩ cùng yêu thú tổ hợp. Những cái này cơ bản cũng là có thể tiếp nhận bán yêu tồn tại. Nếu không cũng không có khả năng tại Bạch Trạch Thành sinh hoạt. Lúc trước chiếc thuyền lớn kia bên trong. Đi tới một cách hơn 40 tuổi tu sĩ. Đã bước vào ẩn thần cảnh giới. Tại mọi người hô to thành công thời điểm. Hắn đã dẫn đầu đi ra. Đi theo phía sau đại thuyền tu sĩ. Đó cũng không phải ta lợi hại. Dù sao ta chỉ là vận dụng thuyền lớn phòng ngự. Giúp bọn hắn hòa hoãn một chút. Thực tế thao tác còn cần đối phương phối hợp mới được. Nhìn cái này phi hành đại thuyền, ta nhớ được là Triệu Nhâm A. Hắn đã bình an phi hành 999 lần. Tại sao sẽ đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên đây mang theo nghi hoặc? Hắn đi theo Bạch Trạch Thành tu sĩ cùng tiến lên thuyền. Đám người thẳng đến khoang thuyền. Thuyền trưởng đây tu sĩ kia kêu lên. Lâm Hổ từ nơi hẻo lánh chui ra. Vuốt vuốt đầu. Tò mò nhìn hắn nói. Ngươi kêu ta thuyền lớn sau khi dừng lại. Lâm Hổ liền đã hủy bỏ biến thân trạng thái. Bây giờ chính là mèo hình thái. Ta tìm thuyền trưởng. Tu sĩ kia phong thái không sai, không có chút nào bởi vì Lâm Hổ xuất hiện mà tức giận. Lâm Hổ suy nghĩ một lần, lúc này mới lên tiếng thuyền trưởng bị thương ở phía sau nghỉ ngơi chứ. Tu sĩ kia trừng to mắt nói. Bị thương. Chẳng lẽ vừa rồi trùng kích tạo thành ảnh hưởng. Ta phải nhanh đi nhìn xem. Khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp rất ít cơ hội. Vừa vặn có thể lấy thỉnh kinh. Miễn cho về sau gặp gỡ xử lý không tốt. Lâm Hổ xem như minh bạch. Trước mắt tu sĩ này. Hẳn là đối diện chiếc kia phi hành đại thuyền tu sĩ. Tìm đến thuyền trưởng. Là bởi vì hắn cho rằng lái thuyền là Triệu Nhâm. Cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Lâm Hổ cảm thấy có cần giải thích rõ. Hắn lập tức mở miệng nói. Vì tiền bối này. Thuyền trưởng là ở nghỉ ngơi không sai. Bất quá ngươi tìm vừa rồi khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp người. Khả năng này chính là ta. Ngươi. Tu sĩ kia mở to hai mắt nhìn. Ngay cả sau lưng Bạch Trạch Thành cao thủ cũng là như thế. Quá hoang đường. Ai sẽ tin một cách luyện cốt cảnh miêu yêu thế mà mở ra phi thuyền bình an ra đời. Không phải xem thường yêu thú. Mấu chốt cách này không hợp với lẽ thường a. Tần Uyển Nhi cũng đi theo bò lên. Nói lầm bầm. Hổ ra. Ta lại cũng không ngồi ngươi mở phi thuyền. Người đều sắp bị ngươi bức điên. Tiểu Thanh ở một bên gật đầu. Quá nguy hiểm. Thế mà ở thời khắc sống còn đến như vậy vừa ra, ai cũng biết sợ hãi. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi được bảo hộ rất tốt. Một mực nằm sấp trên mặt đất. Bị Tần Uyển Nhi dùng sức đè ép. Cho nên không có thủ thương. Giờ phút này cũng đi theo bò lên. Tu chân thế giới lão hổ 83 chương 889 ta lúc ấy cũng là cảm giác này canh bốn lữ bất văn tại Bạch Trạch Thành tu sĩ vọt tới về sau. Kiểm tra một hồi tu sĩ tình huống. Xác định không có nhân viên tử vong. Lúc này mới nhớ tới Lâm Hổ bên này. Hắn vội vã chạy đến. Liền nhìn thấy màn này chuyện gì xảy ra. Lâm Hổ bị bao bọc vây quanh. Cùng chân quý chủng loại tựa như. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Cái kia miêu. Bắt đầu phi hành đại thuyền. Tần Uyển Nhi xem như bằng chứng phụ. Tiểu Thanh các nàng cũng đi theo lên. Xem như thạch chùy vừa rồi chính là Lâm Hổ tại lái phi thuyền. Nhưng đây không khỏi có chút không bình thường a. Lữ Bất Văn lập tức vui vẻ. Kinh ngạc a. Kinh ngạc a. Không dám tin a, vậy thì đúng rồi, ta mẹ nó lúc ấy cũng là cảm giác này. Hiện tại có người cùng theo một lúc kinh ngạc, Lữ Bất Văn lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong lòng mừng thầm. Hắn bận biểu cho thấy thân phận nói. Chúng ta ở trên đường nhận lấy không phân biệt được nhân sĩ tập kích. Học viện phụ trách bảo hộ công tác kim đan cảnh tu sĩ tung tích không rõ. Thuyền viên hy sinh. Thuyền trưởng trọng thương. Tại loại này điều kiện tiên quyết. Lâm Hổ hắn chỉ có thể thử xem. Thử xem. Thử xem mặt khác một chiếc phi hành đại thuyền lão tài xế mộng bức. Ngươi thử xem liền thử xem. Nhưng ngươi cái này chuyên nghiệp tri thức ở đâu ra lại còn biết mình nhất định sẽ phối hợp ngươi tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Mèo này cũng không giống là trong nhà có mỏ loại kia từ bé bản thân được nắm giữ phi hành đại thuyền loại kia. Bị tập kích phụ trách tìm hiểu tình huống tu sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây chính là đại sự kiện. Có rất ít người dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Huống chi trừ bỏ học viện tu sĩ không chịu chết. Phi hành đại thuyền xem như tổn thất nặng nề. Hơn nữa phi hành đại thuyền bản thân cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể thấy được ngay lúc đó tình hình chiến đấu mười phần đáng sợ. Cùng lúc đó, một nhóm tu sĩ đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Bạch Trạch Thành. Ứng Nam Chân cũng ở bên trong, còn có mặt khác mấy tên nguyên anh cảnh tu sĩ. Phi hành đại thuyền đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là Lâm Hổ Tần Uyển Nhi vị trí cái kia một chiếc. Cái này cũng làm hắn lo lắng. Nơi nào nghĩ ra sẽ phát sinh loại chuyện này. Cao Dược Vương đang gây sự vẫn là Tam Đại gia tộc Dư Nhiệt. Tam Đại gia tộc Dư Nhiệt khả năng không lớn. Ba tên kim đan cảnh cao thủ vốn dĩ rất khó chạy thoát. Ai biết đối diện cao thủ, vậy mà chủ động từ bỏ bọn họ. Lấy về phần bọn hắn có thời gian chạy về mật báo. Đối thủ chí ít 5 tên trở lên kim đan cảnh cao thủ. Tam Đại gia tộc Dư Nhiệt đại bộ phận đều xa lưới, còn sót lại đều là một chút tiểu miêu tôm nhỏ, khả năng không lớn. Cao Dược Vương thực lực ngược lại là đầy đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngày trước Bạch Kiếm Thi chính miệng thả ra qua tin tức, còn dám nhằm vào Lâm Hổ. Nàng không ngại chỉ điểm một lần Cao Dược Vương tu luyện. Tin tưởng trong ngắn hạn Cao Dược Vương là không dám gây chuyện. Càng nghĩ càng phức tạp. Lâm Hổ thân phận không phải tầm thường. Đây chính là thiên miêu bảo bọc yêu thú A, vạn nhất xảy ra sự tình. Cái kia miêu tuyệt đối có thể làm xảy ra vấn đề lớn. Học viện tu sĩ một đường lao nhanh. Không có cách nào trực tiếp truyền tống đến Bạch Trạch Thành. Cũng chỉ có thể truyền tống đến phố cận. Sau đó vận dụng phi hành pháp bảo. Trước tiên chạy tới. Bọn họ so Lâm Hổ phi hành đại thuyền chậm một chút. Hiện tại mới nhìn đến nơi xa có hai tòa khổng lồ phi hành đại thuyền. Thoạt nhìn như là đụng vào nhau. Trong đó một cái thoạt nhìn rất thảm. Khói đen cuồn cuộn. Hơn phân nửa là thụ tổn hại. Không tốt, Ứng Nam Chân càng là liều mạng hướng đâm tới. Lâm Hổ đã thay mặt đem lời nhắn nhủ sự tình cũng sao. Nhưng tất cả mọi người ngu xuẩn. Cái gì ngươi đem kim đan cảnh cao thủ giết chết? Nếu không phải là trong đó một cách bị bức phải tự bảo, phi thuyền cũng sẽ không có lớn như vậy tổn thương. Bắt đầu cái gì cẩu thí trò đùa, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Hồn kỹ nói chuyện vốn là không có truyền đến bên này. Nếu không phải là Lữ Bất Văn có Bạch Hổ học viện thân phận, không ngừng cam đoan vấn đề này khá là phiền toái, dính đến bí ẩn tư chất tự nhiên thần thông, càng là chỉ ra Lâm Hổ thân phận không phải tầm thường. Sợ là người bình thường đều phải coi hắn là tên điên giam lại. Thật vất vả phía dưới phi hành đại thuyền, Lâm Hổ liền cảm thấy nhức mắt ánh mắt. Đối diện phi hành đại thuyền cũng đứng đấy không ít người cùng yêu thú. Bất quá cấu thành rất kỳ quái. Trên căn bản là một con yêu thú. Đi theo phía sau một người tu sĩ. Từ chỗ đứng tới nói, hẳn là yêu thú thân phận cao hơn một chút. Lâm Hổ lái phi thuyền sự tình đã truyền ra. Giờ phút này đối diện yêu thú và tu sĩ đều là lấy một bộ muốn giết chết Lâm Hổ ánh mắt theo dõi hắn. Liền tên vương bát đản này, liền con miêu yêu này thật tốt để cho chúng ta đã trải qua một cơn ác mộng. Vừa rồi cảm giác cũng không dễ chịu. Không ít người vẫn là hắc một chút ít màu. Lâm Hổ đuổi tới không hiểu ra sao. Có vẻ giống như kéo cừu hận. Nhưng hổ ra là bình thường thao tác a, hừ, đi đầu một cái sư tử yêu lạnh rên một tiếng. Đầu uốn éo. Cách đuôi theo to lớn cách mông đùng đưa. Lưu cho Lâm Hổ một cái. Thật sâu bóng lưng. Lữ Bất Văn nhìn xem tình huống cùng Lâm Hổ giải thích nói, hẳn là cùng kỳ thành bên kia. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói một bên kia yêu thú địa vị hơi cao. Chẳng lẽ tu sĩ ở bên kia làm sủng vật? Dù sao Bạch Hổ thành bên này trên căn bản là yêu thú làm sủng vật. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, tự nhiên liền không có gì đáng nói. Lữ Bất Văn lắc đầu nói. Tu chân giới địa vị cùng thực lực móc nối. Bạch Hổ thành phần lớn gia tộc đều là tu sĩ gia tộc. Yêu thú thực lực một chút hơi yếu. Là loại tầng thứ này bên trên địa vị khác biệt. Hắn trợn trắng mắt. Cái này đầu óc nghĩ như thế nào? Tu sĩ có thể ở một bên kia làm sủng vật, cái kia tu sĩ khác làm chủ mấy đại thành trì. Còn không lập tung thiên. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói cách khác bên kia cường đại gia tộc. Trên cơ bản đều là yêu thú làm chủ. Tu sĩ cùng loại với nhân viên tạm thời. giúp bọn hắn xử lý một chút tự mình xử lý không được sự tình, yêu thú cơ bản không hiểu làm ăn. Tăng thêm hoàn cảnh lớn lên khác biệt, ngay từ đầu cũng tiếp xúc không đến một mặt này. Rất nhiều rườm rà sự tình, bọn họ căn bản không thích hợp làm. Mà bên kia nhân tộc thế lực hơi yếu, cho nên liền thành nhân viên tạm thời một dạng tồn tại. Lão bản địa vị nhất định là cao hơn một chút như vậy. Mấu chốt là thực lực đủ mạnh. Lữ Bất Văn đồng ý nói. Không sai. Bọn họ cũng biết mình khuyết điểm. Nhưng không an hiểu chính là không an hiểu. Không thích đồ vật chính là không thích. Không cần thiết ép buộc mình. Dù sao có người có thể làm. Động não yêu thú không nhiều. Đại bộ phận đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ động não quá phiền toái. Rõ ràng một đấm sự tình. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên, không thích động não không có nghĩa là không đầu óc. Bọn họ vẫn là biết rõ như thế nào lợi dụng tu sĩ đến bổ túc bản thân, đạt tới bổ sung mục đích. Lâm Hổ mở ra tay nhỏ nói, bọn họ giống như nhìn ta có chút không vừa mắt. Vốn dĩ các nơi lý niệm khác biệt, theo bọn hắn nghĩ, các ngươi chính là tu sĩ chó săn, không có chút nào yêu thú tôn nghiêm. Lại hết lần này tới lần khác làm ra chuyện lớn như vậy. Không hận ngươi mới là lạ. Lữ Bất Văn nhất thời cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến hẳn là sẽ làm ra một ít chuyện á. Bất quá đến lúc đó đối phương hơn phân nửa là muốn ăn quả đắng. Trước mắt con mèo này thật không phải thường nhân có thể làm được. Năm cái kim đan cảnh cao thủ bị hắn đập chết 4 cái. Bức tử 1 cái. Đây là luyện cốt cảnh có thể làm ra sự tình các tiểu yêu. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi tu chân thế giới. Lão Hổ 83 chương 890 thiên miêu biển hiệu đủ lớn canh năm. Lâm Hổ nhất thời cười lạnh. Thực sự là không quản lý việc nhà không biết gạo quý. Thật sự cho rằng tất cả yêu thú cũng như các ngươi như vậy. Có sau lưng gia tộc trèo trống. Phần lớn yêu thú chỉ là bắt đầu đều phi thường khó khăn khó. Càng không nói tu luyện. Huống chi tu sĩ đối yêu thú rất tốt à. Yêu thú trợ giúp tu sĩ đè ép miệng của mình cấp lương cho nuôi sống yêu thú. So với cái này chút lỗ mũi sinh trưởng ở trên đầu ra hỏa tốt hơn nhiều. Lâm Hổ tương đương với Bạch Hổ Thành xuất thân. Đợi tại Bạch Hổ Thành những ngày này, vẫn là tràn đầy cảm xúc. Tu sĩ tiềm lực phải lớn hơn một chút. Rất nhiều tu sĩ. Một đời chỉ có một con yêu thú làm bạn. Nếu là yêu thú chết sớm. Tu sĩ phần lớn đều không có lại tiếp tục chọn lựa. Tổng thể mà nói yêu thú đi sớm tình huống càng nhiều hơn một chút. Thật mỹ hảo hữu tình a, lại vừa nghĩ tới đối diện một đống não tàn đương ra làm chủ, Lâm Hổ cũng có chút khó chịu. Còn có, Hổ gia chẳng lẽ là cố ý nghĩ đụng các ngươi? Hổ gia cũng là không có cách nào nha. Bạch Hổ học viện tu sĩ theo sát xuống thuyền. Nhao nhao từ Lâm Hổ cúi đầu. Tuy nói đằng sau cái này dày vò đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng trước đó sự tình. Đây chính là Lâm Hổ một tay giải quyết. Bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được. Nội tâm tràn đầy cảm kích. Còn nữa liền xem như có chút năng lực. Bọn họ cũng không dám khẳng định mình có thể hay không bên trên. Lâm Hổ tùy ý phất phất tay nói. Đều là người mình. Có cái gì tốt thấy bên ngoài. Tin tưởng ngày hôm nay nếu như không phải ta, mà là các ngươi trong đó bất kỳ người nào có năng lực, cũng sẽ không buông vứt bỏ mình đồng tu. Lâm Hổ nói khẳng khái giạt rào, đông đảo tu sĩ lập tức cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đúng, mọi người đến từ từng cái tiểu thiên địa. Lẽ ra vĩnh viễn không có khả năng có một ngày quen biết. Hết lần này tới lần khác Bạch Hổ học viện cho bọn hắn cơ hội này. Tự nhiên không thể tùy tiện từ bỏ đồng tu sinh mệnh. Có người đến Bạch Trạch Thành cao thủ nhíu mày nhìn về phía phương xa. Nguyên anh cảnh cao thủ đối với một thành địa phương vẫn là rất khan hiếm. Loại thời điểm này thế mà đến 4-5 cái, sự tình hiển nhiên không quá đơn thuần. Lâm Hổ nhìn về phía phương xa, xác định không phải thiên ý người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói là viện trưởng. Ứng Nam Chân xem như đứng đầu một viện. Danh khí tự nhiên rất lớn. Ứng Nam Chân xem như trong tu sĩ người nổi bật. Tuy nói trước mắt cảnh giới không cao, có thể dùng thời gian trăm năm liền bước vào nguyên anh cảnh, tuyệt đối coi là thiên tài. Tăng thêm hắn kiêm tu trận đạo, lại hiểu được một chút kỳ môn dị thuật, người khác tự nhiên không dám khinh thường. Bạch Trạch thành nguyên anh cảnh tu sĩ cuống quýt nghênh đón. Ứng Nam chân hướng hắn chắp tay, thấy Lâm Hổ không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích từ bản thân đến nguyên nhân. Dù sao ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng thờ ơ, mấu chốt vẫn là điều tra rõ ràng vấn đề phía sau. Tu sĩ kia mịt mờ hướng Ứng Nam chân nhấp một cái, nói lên Lâm Hổ tiêu diệt kim đan cảnh cao thủ sự tình. Ứng Nam chân căn bản không hoài nghi, cũng không nghĩ một chút Lâm Hổ đứng phía sau ai. Đừng nói là kim đan cảnh cao thủ, liền xem như hắn luyện cốt cảnh giết chết nguyên anh cảnh, hắn Ứng Nam chân cũng không biết hoài nghi, chỉ có thể hô to một tiếng. Thiên miêu quả nhiên châu bò, đây chính là Lâm Hổ nghĩ muốn đạt đến hiệu quả. Đem chính mình tất cả dụng gì phương diện giao cho thiên miêu. May mắn thiên miêu biển hiệu đủ lớn, thật đúng là có thể che đậy được hắn. Tăng thêm thiên miêu không xuất ra tiên bối Lâm, ngoại nhân không biết, nhưng Ứng Nam chân cái thân phận này cấp bậc vẫn là vô cùng rõ ràng. Còn nữa hắn không dám đi hỏi thiên miêu, ngơ ngơ ngác ngác liền thành Lâm Hổ bia đỡ đạn. Người kia thấy Ứng Nam chân một chút cũng không kinh ngạc, trong lòng tò mò đồng thời cũng không khỏi hoài nghi. Con miêu yêu này là cái gì đại yêu đời sau sao? Nhìn Ứng Nam chân sốt sắng như vậy, vội vã chạy đến. Hơn phân nửa cùng hắn có một ít quan hệ à. Học viện ba tên kia kim đan cảnh tu sĩ quả thực mộng bức trời dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lâm đại gia ngươi ngưu bức như vậy nha. Sớm biết chúng ta liền không trang lạnh lẽo cô quạnh. Lúc ấy liền kêu bên trên ngươi. Cần gì ăn cái này đau khổ. Nếu không phải là đối phương vội vã truy các ngươi, chúng ta khả năng liền bàn giao ở bên kia. Chớ đừng nhắc tới trở về đồng dạng cứu viện. Ứng Nam chân cố ý đem Lâm Hổ gọi vào một bên, phóng xuất ra nguyên anh cảnh lực lượng phong tỏa xung quanh, miễn cho bị người khác thăm dò. Lúc này mới cau mày hỏi, là thiên ý người sao ngạch? Thiên ý Lâm Hổ nghiêng đầu một cái, giả dạng làm không biết bộ dáng. Thiên ý cái này tồn tại quá phiền toái. Trời mới biết Ứng Nam chân có phải hay không người đối diện. Lâm Hổ làm mấy lần phá hư, chỉ lo lắng bị đối phương cho để mắt tới. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu thật là nhìn mình chằm chằm, sợ là liền nguy hiểm. Ứng Nam chân buồn cười nói, ngươi giả trang cái gì? Ngươi cảm thấy ta đây thân phận phụ trách quản lý tiên bối Lâm sự tình, chẳng lẽ sẽ không biết những chuyện này tiên bối Lâm mười phần trọng yếu. Thiên ý thậm chí đều tại thăm dò nơi này. Bất quá chỗ kia có chút biến thái. Lịch đại đại yêu thần hồn, tam thập lục kỳ, còn có thiên miêu đều tại. Thực tế chiến lực kinh khủng ép một cái, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Chỉ có thể từ bên cạnh tìm hiểu. Phụ trách nơi này, Ứng Nam chân tổ tiên trên dưới 100 đời đều bị tra rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên không thể nào là thiên ý người. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu nói, là thiên ý người, cũng không biết bọn họ vì sao nhằm vào chúng ta. Khả năng cùng Chu Thành Chủ có quan hệ. Quy lão cùng nàng đồng thời rời đi, tin tưởng hẳn là đi làm chuyện gì. Ứng Nam chân phỏng đoán nói. Bạch Kiếm Thi rời đi, hắn không biết rõ tình hình. Liền hắn cấp bậc này, Quy lão khẳng định cũng sẽ không nói. Lâm Hổ xứng sờ nói, nhằm vào lão Chu. Lão Chu cũng không phải ăn chay, mấu chốt nhằm vào các nàng, đến làm chúng ta làm cái gì? Ứng Nam chân nói ra. Cao thủ muốn buông tay buông chân đánh, không bị người chung quanh phát hiện, cũng chỉ có thể phong tỏa xung quanh khu vực. Nhưng tu sĩ rất nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh một chút manh mối. Đối phó các ngươi, hẳn là muốn náo ra động tĩnh lớn, hấp dẫn tu sĩ chung quanh lực chú ý, vì chính mình tranh thủ thời gian. Không thể không nói, Ứng Nam chân đoán 89 phần 10. Đơn giản chính là hạch tâm phương diện sai có chút không hợp thói thường. Đối phương đối tượng không phải Chu Tử Hoa, mà là Bạch Kiếm Thi. Cũng không phải hắn nghĩ không ra điểm ấy. Mấu chốt Bạch Kiếm Thi không biểu hiện ra mình thổ thương. Tại Ứng Nam Chân xem ra, Bạch Kiếm Thi cấp bậc kia làm sao có thể thổ thương. Tự nhiên là sẽ không nghĩ tới phía trên này. Lão Chu nên sẽ không xảy ra chuyện á. Lâm Hổ nhíu mày. Tuy nói mình có chút bị tai bay vả gió, nhưng Lão Chu an nguy, Lâm Hổ cũng thập phần lo lắng. Ngược lại là không phân biệt được là để ý nàng người này, vẫn để tâm nàng có thể mang đến cho mình lợi ích. Quả nhiên loại vật này dây dưa lâu, sẽ rất khó sắp xếp như ý. Ứng Nam Chân gật đầu nói, trên đường tới, ta đã cho phủ thành chủ truyền tin tức, bọn họ hẳn là sẽ làm cái gì. Lão Chu thân phận, Ứng Nam Chân muốn truy tra đều truy không tra được. Chỉ có phủ thành chủ có thể tìm được nàng. Tăng thêm hắn cho rằng Bạch Kiếm Thi ngay tại phủ thành chủ. Vậy liền càng không có khả năng đã xảy ra chuyện. Lâm Hổ nghe xong có Bạch Đại Mụ tại, xác thực không cần quá lo lắng. Ứng Nam Chân lập tức nói ra, nếu ngươi không có việc gì, ta liền đi trước xử lý mấy cái kia kim đan cảnh cao thủ sau này sự tình. Có thể tra ra thân phận. Lâm Hổ xứng sờ. Ứng Nam Chân gật đầu nói, chỉ cần loại bỏ phủ cận cao thủ, gần đây có cái nào không ở tại chỗ, sau đó tiếp cận cái này một bộ phận, liền có thể tra ra một vài vấn đề. Tu chân thế giới Lão Hổ 83 chương 891. Ngươi có đạo lữ canh thứ nhất, chuyện này với hắn độ khó không lớn. Học viện tu sĩ trải rộng các nơi, trên thực tế cũng là một cái mạng lưới tình báo. Cao thủ trong lúc nhất thời không ở, vấn đề khả năng không lớn. Nếu như lâu dài vắng mặt, vậy là tốt rồi chơi. Hơn phân nửa là không về được. Cùng Lâm Hổ hiểu rõ ràng tình huống cụ thể, biết được những cái này kim đan cảnh cao thủ cảnh giới cùng bản nguyên bên trên một chút đặc thù điều tra thì càng dễ dàng. Hắn lưu lại hai tên nguyên anh cảnh cao thủ tỏa trấn Bạch Trạch Thành, miễn cho lại xảy ra bất chắc, liền mang theo những người còn lại chạy tới điều tra tình huống. Lâm Hổ mấy người cũng bị mang vào Bạch Trạch Thành, sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Lâm Hổ lúc này mới cảm giác trong lòng an tâm. Vẫn là trong thành an toàn a. Lúc trước không ra Bạch Hổ Thành, lấy ở đâu nhiều như vậy cái rắm sự tình. Có thể thấy được thiên ý đối với chủ thành thâm nhập, không có xung quanh như vậy không hợp thói thường. Tăng thêm muốn ở thành vệ quân dưới mí mắt gây chuyện cũng không dễ dàng. Phương diện an toàn cũng sẽ không cần quá phận lo lắng. Sau đó là các nơi phi hành đại thuyền lục tục chạy đến. Cùng Lâm Hổ so sánh, những cái này không thể nghi ngờ cũng là nhóm may mắn. Không tìm đường chết thì không phải chết. Ít Lâm Hổ bên này bị để mắt tới, sau đó kinh lịch không thuộc về mình tra tấn. Sau một ngày, Bạch Hổ học viện mặt khác ba chiếc chiến thuyền cũng đến đây. Cái này phân biệt ngồi so Tần Uyển Nhi sớm một năm cùng hai năm, còn có muộn một năm tu sĩ. Chỉnh thể nhân số có 900 người, tính cả yêu thú tiếp cận 2000. Làm một cái học viện người, lại tới trước Bạch Trạch Thành, Lâm Hổ đám người đương nhiên muốn đi nghênh đón một lần. Ngoài thành, vừa mới tới gần, Lâm Hổ liền phát hiện có chút vấn đề. Phi hành đại thuyền có dấu vết chiến đấu, hắn nhất thời mộng bức. Chẳng lẽ thiên ý cũng xuất thủ đối bọn hắn? Chỉ có phải hay không chủ lực tác chiến, nếu như là đối phó mình phi hành đại thuyền cấp bậc kia cao thủ, không có khả năng đơn giản như vậy sự tình. Các tu sĩ có thứ tự từ phi hành đại thuyền bên trong đi ra. Lâm Hổ xem xét, nhất thời lấy làm kinh hãi. Trên thuyền tu sĩ, một bộ mặt mày xám xịt bộ dáng, bộ dáng tiều tụy làm cho đau lòng người. Tựa như trải qua một ngày một đêm đại chiến, tinh thần còn không có khôi phục lại đồng dạng. Lữ Bất Văn cũng ở tại chỗ, nội tâm không khỏi kêu rên lên. Đúng a, đây mới là nghiêm chỉnh sáo lộ. Kỳ thật Lâm Hổ lên thuyền liền phát hiện vấn đề. Phi hành đại thuyền cố ý tránh đi cùng một cách đường biển. Thứ nhất là khoảng cách quá gần, đích thật là có chút tai họa ngầm. Thứ hai là chiến đấu sắp đến, học viện thuận tiện luyện một chút binh. Bọn họ sáng sớm liền sắp xếp xong xuôi cao thủ giấu ở đường đi tới, dự định tiến công phi hành đại thuyền, dẫn phát tu sĩ đoàn thể đối kháng. cũng coi là tới cách lâm trận mới mài gươm. Bình thường xáo lộ chính là phi thuyền bị công kích, kim đan cảnh ra ngoài kiểm tra tình huống, sau đó bị kéo ở bên ngoài không cách nào cứu viện. Phi hành đại thuyền tu sĩ phấn khởi chống cự, nhưng mà dùng sức không đúng chỗ. Học viện người phụ trách đăng cao nhất hô, mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối địch. Dùng cái này đến ma luyện các tu sĩ, vì chiến đấu sắp tới làm chuẩn bị. Đây là chiến đấu cấp độ ma luyện, cũng là tinh thần cấp độ ma luyện. Cường độ siêu chiến đấu lớn, tuyệt đối có thể khiến cho các tu sĩ có chỗ lợi. Lâm Hổ bên này vốn dĩ cũng là an bài như vậy lấy. Thế nhưng thiên ý cao thủ đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn tất cả an bài. Lữ Bất Văn đám người còn tưởng rằng là bình thường xáo lộ, cho nên ba tên kim đan cảnh cao thủ mới có thể bị tùy tiện điệu hổ ly sơn. Nếu không phi hành đại thuyền tu sĩ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền khống chế chiến thuyền. Lữ Bất Văn khóc không ra nước mắt. Mình làm sao lại xui xẻo như vậy, quá thảm. Nửa đường dĩ nhiên không phát huy được cái tác dụng gì, trừ bỏ truyền lời, chính là ổn định tu sĩ cảm xúc. Ngược lại bị Lâm Hổ hoàn toàn nắm trong tay đại cục. Lúc này mới bao lâu thời gian a, gia hỏa này liền muốn nghịch thiên. Nội tâm của hắn không ngừng kêu rên, trên mặt lại không có biểu lộ ra. Vội vàng bắt đầu cùng toàn bộ phi hành đại thuyền người phụ trách khai thông lên. Nghe nói các ngươi bị kim đan cảnh cao thủ tập kích nhanh như vậy liền biết được huyên náo thật lớn. Chúng ta bên này vốn đang dự định kéo một hồi, kết quả thu đến học viện tin tức truyền đến, lập tức liền thu thập tàn cuộc lên đường. Lữ Bất Văn nhìn một chút cái này mấy chiếc phi hành đại thuyền xuống tu sĩ, khó trách vẻ mặt táo bón bộ dáng. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đến một nửa, đột nhiên có người vỗ vỗ tay. Tổng kết nói: tốt rồi, chiến đấu thí luyện tới đây thì ngưng. Một lần này biểu hiện của các ngươi, chúng ta rất không hài lòng. Vốn dĩ như thế nào, những cái kia trước đó đã chết cường đạo tu sĩ lại như vậy bò lên, đổi ai đoán chừng đều không chuyển qua đến cong. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là may mắn. Các đại thành trì người đều tại lục tục chạy đến, Bạch Trạch thành trong lúc nhất thời cũng náo nhiệt lên. Một cái khác cửa thành công thâu xảo mang theo Bạch Kiếm Thi đám người lặng lẽ tiến nhập Bạch Trạch thành, trở lại phủ thành chủ xem như triệt để an toàn. Dù sao nàng ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, nhất là phủ thành chủ đại trận nắm trong tay toàn bộ Bạch Trạch thành, một khi vận dụng có thể phát huy ra kinh khủng lực lượng, cho dù là thiên vương đích thân đến cũng phải ôm hận. Bạch Kiếm Thi một thân thịt thừa, sưởng sốt bị tiêu hao sạch sẽ. Liền bộ dạng như vậy, sợ là Lâm Hổ thấy đều nhận không ra. Cũng liền Tần Uyển Nhi có thể sẽ có chút ấn tượng, sẽ nhớ từ bản thân tại Phá Quân thành thấy qua huyễn tượng. Công Thâu Xảo phải bận rộn lấy giúp Bạch Kiếm Thi xử lý thương thế, đang định rời đi thời điểm, thấy Chu Tử Hoa muốn nói lại thôi, không khỏi nghi ngờ nói: Tử Hoa, có chuyện gì sao? Chu Tử Hoa vốn là nghĩ nâng nâng Lâm Hổ buôn bán sự tình, bất quá bây giờ nhất định là giải quyết Bạch Kiếm Thi thương thế trọng yếu hơn. Cùng so sánh, chút chuyện nhỏ như vậy đẩy sau một chút cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ngược lại là Bạch Kiếm Thi biết rõ nàng muốn làm gì, không khỏi khẽ cười nói: là tiểu hổ tử trên phương diện làm ăn sự tình a, một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Công Thâu sư tỷ chỉ cần gật đầu, Tiểu Nguyệt liền có thể giúp ngươi xử lý. Tiểu hổ tử, trên phương diện làm ăn sự tình? Công Thâu Xảo tò mò nhìn Chu Tử Hoa, buồn bực nói: ngươi có đạo lữ không? Không không. Chu Tử Hoa liền vội vàng lắc đầu: làm sao Công Thâu lão tổ sẽ đột nhiên nghĩ đến phương diện này đây? Công Thâu Xảo buồn bực nói: tên ngươi nghe xong, 89 phần 10 là nam nhân, ngươi thân phận này còn muốn giúp hắn, nói không ra thích, ai mà tin đây? Chu Tử Hoa giờ khóc giờ cười nói: lão tổ, hắn là con yêu thú. Vừa mới nói xong, nàng lại nghĩ tới nơi này là Bạch Trạch thành, đó là cách mẫn cảm chủ đề, bận biểu hướng về phía một bên Công Thâu Nguyệt nói ra: Tiểu Nguyệt, ta không phải ý tứ kia. Ta hiểu. Công Thâu Nguyệt rất là bình tĩnh gật đầu một cái. Nàng tin tưởng Chu Tử Hoa không có ác ý. Còn nữa nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Nếu là mọi chuyện đều so đo, nhân sinh nên có bao nhiêu phiền não. Công Thâu xảo cười nói, yêu thú cũng có thể hóa hình nha. Ra thích liền tốt. Làm ăn chỉ là vấn đề nhỏ. Để Tiểu Nguyệt giúp ngươi xử lý á. Nói xong, nàng nhìn về phía Công Thâu Nguyệt nói, lần sau nếu như ta lại có sự tình rời đi, không cho phép lại lén lén lút lút theo tới. Công Thâu Nguyệt ủy khuất ồ một tiếng. Nàng đây không phải không yên lòng nha. Nhưng nàng làm sao biết một lần này có bao nhiêu hung hiểm. Bằng không thì Công Thâu xảo sao lại không mang theo nàng. Cho dù là Công Thâu xảo mình, đều không nghĩ tới nhất định có thể toàn thân mà lui. Cũng may Lâm Hổ trong lúc vô tình kéo lại nàng, cho nên nàng mới không có quấy nhiễu đi vào. Nếu không có thể hay không bình an trở về cũng là cái vấn đề.